Phật Pháp ứng dụng. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ học phần tiếp theo của quyển Phương Pháp Tâm Bồ Đề. Nhưng mà lần rồi thì khi học mà tôi nhớ là tôi dịch mà tôi thấy nó trẹo trẹo cái miệng ở cái từ mà không tin Phật Pháp á, thì tôi có về tra lại cái bản gốc của Hán Văn á, thì cái này là bất giải Phật Pháp, thì chúng ta phải dịch là không hiểu. Nếu mà không tin thì chúng ta phải giải là bất tín. Nhưng mà chữ không tin sẽ không phản ánh được cái ý nghĩa của bằng cái chữ là bất giải. Thì ở đây cái bản gốc của nó là bất giải, có nghĩa là không hiểu được Phật Pháp. Thì vì vậy cho nên là vừa rồi tôi thì không có coi lại các bản gốc, nhưng mà khi mà đọc cái này thì tôi thấy ý của nó không có liền lạc à, cho nên tôi thấy ngờ ngợ ngay chỗ đó. Thành ra khi mà về dịch lại coi cái bản gốc thì chúng ta thấy rằng ngay cái đó là không trúng với cái văn bản gốc. Thành ra khi mà chúng ta dịch thành cái chữ là không hiểu Phật Pháp, tương đồng người phàm, thì ở đây chúng ta thấy cái từ này nó làm rõ hơn cái ý của cái ân của sư trưởng hơn. Thì chúng ta để ý cái phần đó là như vậy. Hôm nay chúng ta học cái phần tiếp theo là vì nghĩ nhớ đến công ơn của thí chủ mà phát tâm Bồ Đề. Thì trong bài này dịch là thế nào là nghĩ nhớ công ơn của thí chủ. Chúng ta ngày nay nhu dụng hàng ngày thải điều chẳng phải do ta tự cấp. Cháo cơm ba bữa, quần áo bốn mùa, thuốc men trị bệnh, chi phí linh tinh, hết thải đều do sức lực kẻ khác làm ra, mang đến cho ta chi dùng. Họ thì dốc sức cấy cày, bụng chẳng đủ no, ta thì ngồi không an hưởng, lòng vẫn chưa thỏa. Họ thì dệt đang không ngừng tay mà suốt đời gian khổ, ta thì mai mặc đến thừa mứa mà đâu biết tiếc thương. Họ thì nhà tranh cửa lá cực nhọc suốt đời, ta thì sân rộng nhà dài thông thả quanh năm, đem sức lao nhọc của họ để cung cấp cho cái sống an nhàn của ta, lòng sao yên được. Lấy cái lợi của người để bồi dưỡng cho thân ta sung sướng, lý có thượng chăng? Nếu chẳng phải tự mình vận dụng hai đức bi trí, trang nghiêm hai quả phước huệ, để tính thí nhờ ơn chúng sinh thọ sủng, thì dù gạo chỉ một hộp, vải chỉ một ô, mà mình đã thọ cúng trước kia, đến nay đều phải trả đủ, không thì ác báo khó trốn. Đó là nhân duyên, thứ tư của sự phát tâm Bồ Đề. Nếu sau này hình như là ni sư ở đây có photo cái quyển này cho các vị đúng không? Nếu mà toàn chúng có cái này thì lần tới chúng ta sẽ lấy cái bản này chúng ta học cho nó rõ hơn. Thì đây chúng ta thấy rằng phát tâm Bồ Đề thứ tư là nghĩ nhớ công ơn của thí chủ mà phát tâm Bồ Đề. Và chúng ta nên biết rằng cái ơn thí chủ này nó chỉ có đối với người xuất gia mà thôi. Người xuất gia của chúng ta thọ bốn ơn chính. Đó gọi là tứ trọng ơn. Cho nên trong cái bài khể thủ mà khi chúng ta đọc kinh mỗi tối, nó có cái bài gì? Thượng gì? Thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ. Trên thì đền bốn ơn nặng, dưới là cứu khổ tam đồ. Như vậy thì bây giờ bốn ơn nặng là ơn gì? Một là ơn tam bảo, hai là ơn cha mẹ, ba là ơn gì? Ân đàn na tính thí, và bốn là ân quốc gia. Coi như là bốn điều này gọi là bốn ân trọng. Ở người đời người ta không có ân đàn na tính thí, bởi vì người ta ăn uống nhu cầu của người ta là do bản thân của mình lao động làm ra. Còn người xuất gia chúng ta cơ bản là chúng ta sống thọ nhờ sự cúng dường của đàn na tính thí. Cho dù đôi khi chúng ta có làm việc để cung cấp cho chính bản thân mình, thì thật sự cơ bản thì chúng ta cũng phải nhờ đàn na tính thí mà cúng dường để chúng ta có ra các nhu cầu. Chúng ta phải biết là như vậy. Nguyên tắc trong Phật giáo là người xuất gia không có lao động. Nếu tính từ thời Nguyên Thủy Phật giáo cho đến bây giờ, những người tu theo Nguyên Thủy, nguyên tắc cũng không có lao động. Cho nên nó đa phần là chúng ta thấy người tu mà theo giáo lý truyền thống thì ngài chỉ ăn có một bữa thôi, đúng không? Khi không có lao động thì chúng ta ăn nhiều, năng lượng nó dư thừa để làm gì? Mà nếu chúng ta quá dư thừa năng lượng thì con người chúng ta sẽ dễ dàng phóng túng. Cho nên cơ bản nhất là thời kỳ của Đức Phật, Chư Tăng ăn mỗi ngày một bữa, thời gian còn lại chỉ là nghe pháp, hành thiền, chuyên tu. Tức là cái nhiệm vụ của người xuất gia là để truyền bá chánh pháp. Nhưng mà khi Phật giáo du nhập vào Trung Quốc, nhất là trong cái thời đại sau này của ngài Bách Trượng á, ngài Bách Trượng có nêu ra trong Bách Trượng Thanh Quy là nhất nhật bất tác là nhất nhật bất thực, một ngày không làm là một ngày không ăn. Như vậy thì khi đạo Phật nhập thế và chuyển mình theo hoàn cảnh của tỳ quốc gia, thì lúc đó Chư Tăng bắt đầu lao động để tự phục vụ cho cái nhu cầu ăn uống của mình, nhưng bên cạnh đó cũng vẫn thọ nhờ của đàn na thí chủ. Cho nên cơ bản truyền thống Bắc Tông thì chúng ta ăn ngày ba bữa, sáng trưa chiều. Có thể buổi chiều chúng ta ăn những thức ăn nhẹ hay là gì đó, là tùy sinh hoạt của mỗi tổ chức. Ví dụ như ở đây 3 tháng hạ chúng ta không có làm gì nặng thì chúng ta ăn đơn giản thôi. Có thể buổi chiều chúng ta ăn nhẹ, ăn cháo hay là uống sữa, hay là có thể ăn bột, hay là có thể ăn hủ tiếu hay đơn giản gì đó. Chúng ta không cần thiết phải ăn nặng. Nhưng mà nếu mà ở đây chúng ta buổi chiều chúng ta phải lao động, chúng ta đi làm rẫy, làm bái, làm ruộng, chúng ta làm tất cả các việc, thì buổi chiều chúng ta phải ăn tương đối một chút, nó mới có đủ sức khỏe. Vì vậy ở đây cái mức độ ăn uống nó lệ thuộc vào nhu cầu sinh hoạt thực tế của mọi người chúng ta. Nếu bản thân chúng ta tự cảm thấy rằng mình không có nhu cầu, tại vì mình sinh hoạt nhẹ, thì mình tự hạn chế cái mức độ ăn uống là tự mình biết về cơ thể mình và năng lượng cần sử dụng của mình. Cái đó là mọi người thôi, chứ không có quy định chung. Không thể quy định là mỗi người ăn 2 chén cơm hay là nửa chén cơm hay là 1 chén cơm, ai quy định vậy? Cơ thể mỗi người mỗi khác, cái nhu cầu ăn mỗi người mỗi khác, rồi cái mức độ sinh hoạt của mỗi người mỗi khác. Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên ví dụ như chúng ta tự biết ăn chén cơm thiếu nợ đàn đang chén cơm, ăn nửa chén thiếu nợ nửa chén. Cho nên vì vậy nhà tu của chúng ta cơ bản là không có ham ăn. Phải nói thẳng thắn ra là không có thể ham ăn được. Thứ nhất là ăn chay, ham ăn để ăn cái gì? Các vị ăn chay là nó đã hạn chế cái mức độ tham ăn ở góc độ là tối đa rồi. Bình thường thì còn tranh ăn là ăn thứ này thứ nọ, chứ còn ăn chay không lẽ tranh rau muống hay là tranh củ cải hay là tranh nước tương, Tất cả những cái đó, ăn chay đó, nó giúp cho chúng ta hạn chế tham ăn. Dĩ nhiên cái cố tật hay là tập khí của mỗi người mỗi khác, nhưng mà cơ bản nhất là khi ăn uống như vậy, chúng ta tránh được mức độ gọi là tham cầu về ăn uống nhiều ghê gớm lắm. Rồi sau đó chúng ta mới tự ý thức được rằng là mình ăn uống này là thọ dùng của đàn na. Cho nên mình thấy đủ là được rồi, chứ không cần cố mà nhét vào để mà gọi là phát ách thế này kia kia nọ. Chúng ta nên nhớ là khi mà con người chúng ta ăn là có ý thức mà. Cái ăn của nhà tu rất là có ý thức. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên khi mà chúng ta nói đến công ơn của đàn na, chữ thí chủ này là dịch từ chữ đàn na đó. Đàn na dịch là tính thí, hay là những người cúng dường, hay là thí chủ, là những người mà ban tặng dân hiến cho mình. Thì mình nhớ cái ơn này để mình khích lệ mình tu hành, và mình ý thức được rằng là thực phẩm này, tất cả mọi thứ đều do giai mượn, nhờ đàn na thí chủ cúng vào, cho nên không có thể tham tâm trong cái vấn đề ăn uống, và không tùy tiện trong vấn đề ăn uống. Cho nên khi cái người tu chúng ta đó sử dụng đồ đàn na tính thí á, những bậc thầy hay những người đi trước dặn dò chúng ta rất là kỹ. Khi mới vào chùa là chúng ta đã được dặn dò điều này rồi. Phước sanh ư kiệm mà đức sanh ư khiêm. Phước sanh ư kiệm có nghĩa là cái phước báo chúng ta có được á, là do nhờ chúng ta tiết kiệm từng chút một mà nó tích lũy mà nên. Còn đức độ có được là do sự khiêm tốn của chúng ta. Thì cái ý tôi muốn nói ở đây là tôi dựa vào cái câu là phước sanh ư kiệm. Cho nên ngay cái nhà bếp của tôi á, ở dưới là tôi để á, tiết kiệm của Tam Bảo là tích lũy phúc đức cho tự thân. Tôi viết cái câu ở như vậy, để ai bước vào nhà trù cũng phải thấy được điều đó cả. Đa phần nếu không ý thức được điều này, những người làm nhà trù rất là phí phạm, nhất là phí phạm đồ ăn. Mặt trường hợp này là chư tăng dễ bị rơi vào hơn bên chư ni. Tức là do chư tăng là cái khả năng nấu nướng nó kém. Rồi đôi khi cái tánh thuộc về phái nam nó lại là hời hợt trong các việc. Cho nên đôi khi cái mức mà gọi là tận dụng nhu cầu ăn uống này kia kia nọ hơi bừa bãi so với chư ni. Tôi phải nói là cái gì vậy? Tôi nói thật với các vị, từng sống trong một cái thời buổi khó khăn, chúng ta mới biết trân trọng của đàn na thí chủ nó như thế nào, và chúng ta biết tiết kiệm của Tam Bảo như thế nào. Tôi nhớ không lầm là từ năm 1987 là tôi đã về tổ đình Phước Hậu, đã tập công quả xuất gia. Và cái thời điểm đó là các vị biết là rất là khó khăn. Thì khi mà về đó đó, là những cái ngày đầu tiên khi tôi về đó, là hòa thượng còn bảo là tôi nên xách gạo mang theo để mà ăn đó. Mà lần đầu tiên là tôi xách về chùa tổ đình Phước Hậu, nếu mà nhớ không lầm là 5 lít tôi mang theo để đi về công quả. Rồi sau đó hòa thượng thấy tôi cũng siêng năng giỏi giáng và làm việc như bao nhiêu người khác, thậm chí còn làm gọi là tích cực hơn nữa. Cái sau đó hình như chỉ có tháng đầu thôi, rồi sau đó hòa thượng nói thôi con khỏi có mang gạo qua nữa. Tôi nhớ là như vậy. Cái này nó cũng xuất phát từ cái sự khó khăn mà chùa chiền thở đó phải tự đi trồng lúa hay là này kia cái nọ, sự cúng kiến nó lai rai thôi. Rồi cái buổi chiều các vị biết không, buổi chiều là những chú hành điệu ở trong chùa đó phải đi xuống dưới chợ Chợ Ôn á, là đi xin, rồi gọi là đi khất thực. Nhưng mà khất thực ở đây không phải đi ôm bát 8-9 giờ đi khất thực ở quần chúng, mà khất thực ở đây là đi xin đồ ăn. Xin đồ ăn bằng cách nào? Mấy chú mới xách những cái giỏ đệm. Ngày xưa thì chúng ta có những giỏ đệm, đi xuống dưới chợ mà hàng bông á, ngay cái chỗ bán rau hành cải, nó có cái nhà dài vậy nè để bán rau hành cải. Thì cái thói quen rồi, mấy thầy mấy cô từng làm vậy, cho nên là quần chúng Phật tử rồi người ta biết, cho nên người ta mới gom những cái đồ ăn mà ví dụ như bắp cải cái lá già hay nó thúi đó ta bỏ, rồi cà nó bị úng nó có dấu người ta bỏ, khoai tây khoai môn rồi nó có dấu người ta bỏ, rồi rau hành cải người ta bán đôi khi nó không hết rồi nó bị héo úng người ta bỏ. Thì thay vì người ta bỏ người ta làm rác, nhưng mà người ta có thể là do người ta nghĩ người ta cho mình, cho nên mức độ người ta bỏ tương đối là tốt hơn. Thay vì để úng mới bỏ, còn cái này hơi hơi cái là người ta gom, người ta để nhúm ngay cái góc ở phía trước đó. Thì chiều mấy chú tiểu mới đi ngang đó, mới đi ngang đến gặp cái từng người một là cô ơi chú ơi có gì cho chùa không, thì người ta chỉ cái đống đó đó, rồi các mình mới xuống mình hốt. Thì mình hốt cái đống đó vô giỏ. Thì các vị biết rằng một buổi chiều đi như vậy, đa phần là từ một giỏ đến hai giỏ đệm lớn á nha. Rồi mấy chú phải từng đôi sách hai người, người quay hai người xách về, về tới chùa. Khi về tới chùa làm gì? Những người làm việc trong nhà trù á, người ta mới phân loại ra, trong đó gồm bí, bầu, khoai gì đó, rau, cải đủ hết rồi người ta phân loại. À, sau khi phân loại là người ta mới sắc gọt ra. À, cái nào thúi thì bỏ, ví dụ trái cà thúi nữa thì người ta cắt bỏ nữa, lấy nữa. À, khoai tây thúi nữa, cắt nữa, bỏ nữa. Rồi cái gì héo đó thì héo quá ăn được, úa đó thì bỏ. Còn cái nào ăn được tận dụng dùng. Rồi bắt đầu người ta mới phân nhóm. À, ví dụ bây giờ bầu hay là cải hay là dưa leo, mấy cái loại mà để gọi là nếu nấu canh được, cái mới bắt đầu mình phân loại, cái mình gom cục đó để vậy là gọi là nấu canh. Còn những cái nhóm nào kho được, cái để cục đó là gồm nhiều loại để kho. Cái nào xào được để gom cục đó để xào. Như vậy một món canh, một món kho, một món xào không bao giờ là một loại. Hàng năm bảy loại, thậm chí hàng chục loại ở trong đó. À, ngày xưa ăn là như vậy. Mà tôi không biết cái gì á mà về chùa thở đó, ăn vậy mà nó ngon, thôi là ngon. Tôi nói thật với các vị, ngày xưa ăn cơm chùa cỡ đó ngon lắm, mà sau giờ đủ thứ loại mà ăn ngon. Từ cái thở đó tôi muốn nói với các vị như vậy. Thì từ cái môi trường sống ban đầu nó như vậy là cái cách dạy cho chúng ta biết tiết kiệm rồi. Cho nên không có bỏ phí gì hết trơn á. Cái gì mà chùa bỏ là chỉ có môn là cho heo ăn hoặc làm rác thôi, chứ không bao giờ tận dụng được bất cứ cái gì nếu gọi là chùa bỏ ra. Cho nên chùa không có bỏ cái gì hết trơn á. Tôi nói thiệt với các vị, nhất là cà mà ta cho cà úng á, đúng ra người ngoài ta bỏ hết rồi, nhưng mà chùa không bỏ. Chùa tận dụng lại, bắt đầu chùa mới là sót á. Đa phần sót chúng ta để dành là do những cái vấn đề cà úng mà có ra. À, rồi chúng ta sót đó, chúng ta để dành để chúng ta xài những khi khác. Rồi đôi khi chúng ta sợ nổi mốc nổi meo, cái chúng ta chế một lớp dầu ở trên đó để cho nó hạn chế cái vấn đề mốc meo đi. Trời ơi, tôi làm bếp cũng dữ lắm chứ đâu phải giỡn đâu. Các vị nghe tôi kể là biết rồi đúng không? À. Thì như vậy thì ở đây chúng ta biết gì? Khi mà chúng ta là người làm trong nhà trù, chúng ta làm trong hành đường, chúng ta trị nhật, chúng ta phải biết những cái này. Và người khôn khéo á thì người ta sẽ nhìn một cái chung đó là người ta biết phân loại cho chúng ăn cái gì ngày hôm nay, chúng ăn gì buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, chúng cái gì hôm nay và cái gì ngày mai, cái gì để dành được, cái gì để không. Con mắt của người làm nhà trù phải như vậy. Rồi á, món ăn nào thích hợp để mà phối món ăn. Ví dụ hôm nay nếu ăn một món ăn này nó sẽ chọi những món ăn khác. Ví dụ bây giờ sáng nay ăn canh chua mà chúng ta thêm gỏi, à, nó không thích hợp. À, thì chúng ta phải hiểu rằng chúng ta phải lái đi, tránh đi những cái món ăn nó bị trùng. À, thì ở đây là cái người làm bếp phải hiểu như vậy thì chúng ta phục vụ chúng mới tốt được. Và đồng thời khi chúng ta hiểu như vậy, chúng ta sẽ tận dụng tất cả những cái sự cúng dường của đàn na thí chủ vào đây mà không phí phạm cho dù một cọng rau. Tôi nói thật với các vị, ở bên chùa tôi mà ngày xưa thì nói thật sự với các vị, khi ăn mà nhất là rau muống đó, là không bỏ cái gì, chỉ cần già quá bỏ thôi. Nhưng mà sau này tôi thấy ăn những cái món ăn mà lắc lá đó, mà ăn cái cọng không á, nhất là ăn mấy món đó tôi khó chịu dữ lắm. Rau muống á, thật sự mà nói nó cái lá nó rất là tốt, nó rất là dinh dưỡng cho mình. Mà ăn sao mà đặt lá chủ lũi cho lá già bỏ không nói, lá non cũng bỏ. Nhất là những món lẩu hay gì đó, tôi la ở nhà chù nhiều là cái chuyện này. Tôi nói tại sao bỏ như vậy, nó vừa phí phạm rồi, nó vừa uổng nữa, nó vừa mất đi cái nguồn dinh dưỡng. Nà, chúng ta phải có cái cách mà đừng có gì vấn đề sang trọng gì đó mà chúng ta ăn như vậy. À, cho nên bản thân tôi mà tôi thấy thật sự mà nói, ai mà lặt rau muống mà bỏ lá nhiều hay là bỏ cao quá tôi cũng la. À, ở đây không phải là trùm sò, các vị nên nhớ là như vậy. Mà chúng ta sống có cái ý niệm tiết kiệm. Cái chữ tiết kiệm nó khác với trùm sò. Tiết kiệm có nghĩa là chúng ta biết tận dụng một cách tốt nhất, chúng ta không phí phạm. À, còn trùm sò là ke re cắt rắc á. À, cái đó nó khác nhau. Cho nên những người hà tiện, những người trùm sò đó là những người này, nó khác với người là tiết kiệm. Tiết kiệm là người ta biết xài đúng chỗ, đúng việc, cái gì cần xài là gì xài, mà không cần xài người ta không để phí phạm. À, còn cái người mà gọi là trùm sò đó là xài cho mình nhưng mà không có xài cho người. Mà người mà gọi là hà tiện đó, chẳng những không xài cho người mà cũng chẳng xài cho mình luôn. Cái ke re cắt rắc như vậy là hà tiện. Mấy cái từ này phải hiểu chính xác để mình dùng. À, cho nên ở đây chúng ta thấy gì? khi mà tận dụng của đàn na thí chủ như vậy đó, chúng ta mới không phí phạm. Chứ ở trong chúng mà chúng ta nhớ kỹ đó, ngày qua tháng lại, 5 năm, 10 năm, chúng ta phí phạm một cái rồi dồn lại coi nó là bao nhiêu. Chứ chúng ta đừng tính một ngày, ví dụ một ngày chúng ta bỏ vài ba cọng rau nó không là đáng, nhưng mà chúng ta phải tính tháng ngày dài gom lại về điều đó. Cho nên khi một cái người mà làm dưới nhà trù phải hiểu, phải tiết kiệm, phải tích lũy như thế nào đó. Cho nên là phước sanh ư kiệm là chỗ đó. Tức là nhờ sự tiết kiệm này nó tạo ra cái phúc đức cho chính mình. Nhưng mà tôi nói với các vị nên nhớ nha, cái này tôi nói trong nhà tu thôi. Đa phần người tu chúng ta được xuất thân từ nhãn gia đình, nói chung là không được khá giả. Phải nói là như vậy. Nó không là hầu hết, nhưng mà đa phần. Nhưng mà cái nghiệp của chúng ta vô cùng quan trọng nha. Cái người mà đa phần xuất thân từ những cái thân phận mà không được khá giả thì lại sống quỷ của và bừa bãi. Mà những người lại sống trong mà xuất thân từ những cái gia đình mà gọi là quý tộc á, tương đối tốt á, thì cái phước báo của họ đã tự có, và dường như cái hành động này nó đã ảnh hưởng từ quá khứ, thì họ lại sống rất cẩn thận. Có thể họ sống hào phóng nhưng mà rất cẩn thận, rất là mực thước. Tôi nuôi chúng tôi hiểu mà. Đa phần những chúng nghèo khổ đó, thay vì người ta biết tiết kiệm, nhưng mà trái lại những cái người đó lại bừa bãi. Khi có tiền xài bừa bãi. Nó lạ kỳ là như vậy. Cho nên tôi mới nghĩ rằng là những người này nó dính liên hệ đến cái nghiệp. Do cái nghiệp bừa bãi, cái nghiệp phung phí mà nó dẫn đến cái nghiệp nghèo. Rồi bây giờ cái nghiệp đó nó gắn liền với thân phận của chúng ta. Khi tái sinh trên cuộc đời này, rồi chúng ta lại cái duyên đi tu đi, thì cái nghiệp đó nó vẫn còn. Nếu không ý thức được điều đó thì những người khó khổ ở bên ngoài chừng nào khi vô tu học lại phung phí hung chừng nấy, và chính cái đó làm mình mất phước. Nó là những điều như vậy. Cho nên khi mình là tu hành, mình ý thức ngay từng hành động của mình, mình nhận ra được từng cái nghiệp cảm của mình, rồi để tự mình hạn chế những cái phát tác, những cái sai lầm của chính con người của mình. Đôi khi có những người rất là chủ quan, nghĩ à có cái việc xài. Đôi khi người tu xài bạo là đôi khi không có cần ngày mai. Người ta thì có gia đình, có này kia kia nọ, người ta còn nghĩ ngày mai. Đôi khi mình tu mình không cần ngày mai. Với hơn nữa mình sống ở chùa, cho nên mình nương tựa với đại chúng, mình dường như mình không quá quan trọng về điều đó. Nhưng mà tự thân của mình á, khi nó mất phước rồi nó ảnh hưởng ghê gớm về cái vấn đề tu tập và hành đạo lắm, chứ không phải là chuyện giỡn đâu. Mà chúng ta không để ý. Tu 5 năm, 10 năm mà chúng ta quan phế chúng ta như vậy, chúng ta thấy chúng ta mất bao nhiêu phước báo. Và khi chúng ta thiếu phước rồi, cái duyên tu hành của chúng ta nó không gặp duyên lành, mà chúng ta toàn là gặp chướng duyên thôi. Rồi chúng ta nói ở trong chùa thế này thế khác, ủa hàng trăm người ta ở được, tại sao mình đủ thứ thế hết vậy? Là ra vấn đề đó tại mình. Khi thiếu phước rồi nó làm cho con người của chúng ta ở không an, gặp cái này gặp cái kia, khó chịu với cái này khó chịu với cái nọ. Và từ những cái đó đó, nó làm cho con người chúng ta chán nản và tu hành không yên được là chỗ này. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên còn những người mà chăm tu hay là tạo nhiều duyên phước cho bản thân, sự thật ra họ ở đâu cũng được chứ á. Họ ở đâu họ cũng thấy họ sống an lành. Tùy sở trụ xứ thường an lạc mà. Tức là tùy những nơi nào mà họ có tu hành, họ có phúc báo, họ này kia kia nọ, thì họ sống ở đâu cũng an lành. Họ sống ở đâu họ cũng sống được. Họ làm đạo ở đâu họ cũng làm được. Các vị nên nhớ như vậy đó. Còn cái người mà gọi là thiếu phước rồi á, đến đâu cũng gặp chướng duyên, đến đâu cũng gặp khổ, đến đâu cũng là phàn nàn, và ở trong đại chúng nào cũng thấy mình khó chịu. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên ở đây cái công ơn của thí chủ là cái điều mà chúng ta cần phải để ý. Dĩ nhiên trong bài này thì một cái lời mà gọi là cảnh tỉnh của ngài Tỉnh Am thôi. Đưa ra những cái hình ảnh cho chúng ta thấy giữa chúng ta và tất cả những người đàn na thí chủ bên ngoài, tức là những người dân bên ngoài. Sự thật ra cũng không hẳn hết là như vậy, nhưng mà nó cũng phản ánh một phần nào đó trong cái nhìn của chúng ta. Cái nhìn dựa vào đây để chúng ta tự cân nhắc lấy chính mình. Cho nên tôi từng nói với các vị là nhà tu chúng ta không có thể hiện cái sự so đo hay là cái sự xa xí được. Chúng ta là một nhà tu, đừng chứng tỏ chúng ta là người mà gọi là giàu có, quý phái, quý tộc. Cái này là không nên. Chúng ta cứ sống bình thường như vậy, không khoe khoang, không phô trương, và cũng không cần đem so sánh. Nhất là khi chúng ta tu học, chúng ta có những nhu cầu riêng, Chúng ta được một Phật tử cúng dường, chúng ta thấy cảm thấy hãnh diện và tự hào. Tôi nghĩ đâu có gì là tự hào hãnh diện đâu. Có được bất cứ cái gì trên bản thân mình, có càng tốt càng quý thì chúng ta vay nợ càng nhiều, đâu có cái gì để gọi là tự hào đâu. Cho nên vì vậy chúng ta không nên tự hào hay là tự kiêu đối với huynh đệ mình bằng những cái mà nhu cầu xung quanh mình. Có những người trong cái cuộc sống cũng có những cái nhu cầu phước báo gì đó, được ủng hộ thế này thế kia, rồi xem ra là tự đắc. Chúng ta không có gì gọi là tự đắc hết á. Cái gì mà chúng ta tốt hơn người là chúng ta vay mượn nhiều hơn người khác, vậy thôi. Ví dụ họ mặc chung một chiếc áo bình thường, họ 5 đồng, mình mặc chiếc áo đẹp hơn họ, mình thấy tự hào, nhưng mà mình phải tốn 10 đồng, thì chúng ta vay 10 đồng, người này vay 5 đồng. Về cái bản chất tu tập, không có gì để gọi là tự hào hay là khoe khoang với những điều đó cả. Cho nên ở đây, cái người tu sĩ của chúng ta không có bất cứ một cái lý do để trở thành người kiêu ngạo. Cho nên trong nhà tu, nói giàu, nói nghèo, rồi tôi không thích cái từ này. Để gọi là bản chất, cái người tu là nó như vậy. Đức Phật từ một con người giàu có nhất đời mà Đức Phật đi tu, chứ đâu phải là Đức Phật là người nghèo khổ để đi tu để mà kiếm ra cái sự giàu có. Mục đích của Đức Phật đi tu là xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo mà. Cho nên ở trong chùa, bản thân của những tu sĩ là người nghèo, bản thân của tu sĩ là người khất sĩ mà. Tôi nhớ không lầm là ngài Vĩnh Gia Quyền Giác hay gì đó nói trong Chứng Đạo Ca đó, cùng thích tử thật thị thân bần, đạo bất bần, bần tức thân thường phi lũ hạt, đạo tắc tâm tàn vô giá trân, là chỗ này. Cái người con Phật là những người nghèo, nhưng mà nghèo về thân phận, nghèo về ăn mặc rách rưới lam lũ vậy đó, nhưng mà giàu là giàu đạo thôi. Cho nên chúng ta không được so sánh chùa giàu chùa nghèo, tăng ni giàu nghèo. Cái đó nó nghịch lý trong nhà tu lắm. Chúng ta không lấy đó ra để so hơn kém. Sự thật ra các thầy các cô giàu để làm được cái gì? Ăn hưởng được cái gì? Giàu ăn heo quay à? Hay là giàu làm gì? Đi nhảy đầm mà. Chúng ta phải hiểu rất rõ như vậy. Nếu chúng ta có điều kiện, chúng ta sẽ làm lợi ích cho Phật Pháp và chúng sinh lớn. Người không có điều kiện thì làm cái lợi ích cho Phật Pháp và chúng sinh nhỏ. Người không có điều kiện nữa thì không làm. Ở đây chúng ta đâu có một sở hữu tài sản thuộc về riêng tư của chúng ta, mang cái nghĩa là để chúng ta tận hưởng những điều đó đâu, mà giàu mà nghèo trong đó mà nhoi như thế. Chúng ta không có mấy cái chuyện như vậy. Sử dụng cho nhà tu là không sử dụng những cái từ mà có, nói chung là cái từ đó tu thấy nó không đẹp trong nhà tu. Nếu một người có duyên phước thì người đó sẽ làm lợi ích cho cộng đồng, cho chúng sinh, cho Phật Pháp lớn. Mình không có duyên phước bằng thì mình làm nhỏ hơn, mình không duyên phước nữa thì mình chỉ biết tu tập thôi. Như vậy thì ở đây tất cả chúng ta đều là một sự vay mượn. Chúng sinh đem cúng dường vào trong chùa để chúng ta được giàu à. Chúng ta không nên lấy cái đồng tiền của chúng sinh cúng dường vào đây để gọi là so sánh giàu nghèo như vậy. Nghe những cái từ đó khả ố. Tôi nói thẳng ra là như vậy. Cho nên ở đây chúng ta lấy cái đó ra, chúng ta so sánh là đáng hổ thẹn. Chúng ta dùng cái từ đó người ngoài rất là khó nghe. Chúng ta là nhà tu, chúng ta nói chơi với nhau, chúng ta nghe nó bình thường như vậy. Nhưng mà một người ngoài nghe chúng ta nói câu đó là rất là chọi lỗ tai. Các vị thử đặt vấn đề mình là người ngoài mà nghe một thầy hay là một sư cô nào đó nói chuyện với nhau về giàu nghèo đi. Các vị sẽ thấy nó khó nghe vô cùng, và chúng ta đánh giá thấp về mặt đạo đức của một người tu đó. Cho nên chúng ta hiểu rất rõ, nó không có một lý do để chúng ta gọi là giàu nghèo về việc đó. Còn giàu của chúng ta nó mang cái nghĩa là giàu Phật Pháp, tam bảo, kho tàng vô giá. Chúng ta học tu và được cái kho tàng vô giá đó, chúng ta được sánh ví như là nó như vàng như ngọc như vậy. Nó giàu là giàu cái chỗ đó. Chúng ta hiểu cái nghĩa bóng thôi. Còn chúng ta lấy cái nghĩa đen theo là giàu nghèo của xã hội thông thường thì chúng ta đang làm tổn thương cái danh dự và tổn thương cái tính tâm của đàn na thí chủ. Người ta nghe như vậy, người ta cảm giác thế nào? Ủa, tôi cúng vào đây để mấy thầy so sánh hả? Để mấy cô so sánh nhau giàu nghèo hả? Tôi cúng để mấy thầy chứng tỏ mình giàu hơn người ta, giàu hơn thiên hạ hả? Cái này mấy thầy chết, mấy cô chết. Phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên chúng ta không bao giờ lạm dùng những cái từ đó, hay là nói đùa bằng những cái cách đó. Có những câu đùa rất là tổn thương, rất ảnh hưởng đến cái chung của Phật Pháp. Cho nên đôi khi các vị phải cần thiết như vậy. Các vị hút thuốc, Sự thật ra nó không có cái gì để gọi là lỗi lớn, nó không chỉ là chuyện bình thường thôi. Nhưng mà tại sao? Bởi vì ở trong nhà tu người ta nghĩ rằng là tiền này của người ta cúng vào mà mình làm cái việc đó người ta cảm thấy là xa xí, cho nên người ta cảm thấy người ta khó chịu. Chứ sự thật để quy kết cái lỗi thì thật ra mà nói cũng không nên mà gọi là nó xét nét gì từng cái điếu thuốc. Nhưng mà nó có cái lý do tại sao như vậy. Cho nên tôi có giảng cái này trong hành trang trụ trì, tôi có nói ở trong đó. Thật ra nó không có lỗi, về mặt lý nó cũng không có gì để gọi là có lỗi. Nhưng mặt tình, chúng ta làm tổn thương những tình cảm của quần chúng họ dành cho mình, cái này chúng ta phải để ý nó là như vậy thôi. Chứ còn quy kết tội, nó thật ra mà nói để gọi là đu đôi thì cái đó chẳng có gì để nói. Đó. Thì cái này tôi cũng không có lạm bàn sâu, tôi chỉ nói một cách khái quát như vậy, tùy mỗi người cảm nhận. Cho nên có những cái mà chúng ta thuộc về xa xí thì chúng ta phải tự hạn chế lại. Ví dụ bây giờ một chiếc xe mấy thầy mấy cô chạy, chúng ta chạy xe trong thời đại này không có gì là có lỗi. Ngày xưa chúng ta chạy xe gắn máy đi ngang nói thầy chùa chạy xe, nó là như vậy. Nhưng mà thời nay thì cái đó nó không còn. Và cái này tôi đã nói nhiều rồi, tôi không cần thiết. Máy bay tao còn đi được, đừng nói xe. Ví dụ vậy. Ở đây là cái phương tiện của thời đại, cái đó không ai khắt khe. Nhưng mà khi mà chúng ta muốn nói cái gì, một người tu chạy xe được đó, nhưng mà chạy xe thế nào, tốc độ thế nào, cách ngồi trên xe thế nào, đây là cái vấn đề cần nói. Chứ còn cái chuyện chạy xe đó là đương nhiên là một phương tiện cần thiết đi. Chúng ta không có chạy chiếc xe quá đời. Ví dụ bây giờ chúng ta là một thầy tu, chúng ta chạy xe ngày xưa gọi là xe A còng gì đó, rồi bây giờ nó là những chiếc xe đi lăn gì đó, chúng ta ngồi lên chiếc xe đó rất là khó coi. Phải nói thẳng là như vậy. Khó coi ở chỗ là sự thật. Chúng ta dừng đèn xanh đèn đỏ đi, tôi cho là 50 chiếc xe như vậy, chắc là tôi nghĩ có một chiếc xe của mình là xe đi lăn thôi đó. Còn tất cả thiên hạ đi xe gì? Như vậy người ta không có nghĩ là cái gì cả. Người ta nghĩ rằng ở đâu mấy thầy có tiền, người ta biết rất rõ mấy thầy làm gì có tiền. Mấy thầy đâu phải là nhà kinh tế đâu. Cho nên cái nguồn tiền có được là từ đàn na thí chủ cúng. Như vậy đàn na thí chủ cúng hay là chiếc xe này được thí chủ cúng đi. Nhưng mà quý thầy làm cái này nó chỏi với thế gian thông thường quá. Nó chỏi với cái mức sinh hoạt bình dân của mọi người. Cho nên người ta chỉ trích và người ta bất mãn. Và tôi xem như những người như thế gọi là đá đổ chén cơm của đồng đạo. Phải nói là như vậy. Cái đó không có thể gọi là quý gì cho ngồi trên cái đó cảm thấy là hổ thẹn cho quý được. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu, khi mà một nhà tu chúng ta xét nét từng phần, chúng ta sống để bảo vệ danh dự của Phật Pháp, của Tăng Đoàn. Chúng ta đôi khi vì cái vấn đề nhất thời của bản thân mà mình quên đi cái nhìn của người khác về Tăng Đoàn, về danh dự, rồi đã tổn thương đến sự phát tâm của quần chúng. Đôi khi một chuyện rất nhỏ nhưng mà lỗi chúng ta rất lớn, chứ không phải là chuyện bình thường. Từng bước chúng ta phải để ý là những cái như vậy. Để ý như vậy để chi? Chúng ta hạn chế bớt lỗi lầm chứ không có gì cả. Cho nên đây khi mà cân nhắc là cái nghĩa của đàn na thí chủ, là tôi nói thật sự một trong tứ trọng ân, mà phải nói thật sự là chúng ta phải nhớ ân này. Ân tam bảo, ân cha mẹ, ân quốc gia và ân đàn na tín thí. Đây là những điều cần thiết. Mà tôi không có nói hết những cái điều đó. Tôi chỉ nói một cái để liên quan ân đàn na tín thí. Ở đây gọi là thí chủ đây thôi. Chúng ta là cũng có những người Phật tử lo cho chúng ta về cái vấn đề nhu cầu tu học. Chúng ta là một trụ trì hay là chúng ta là một người nào đó, chúng ta sẽ thấy cái ân tình của Phật tử đối với chúng ta rất lớn. Họ có thể cuộc sống họ khó khăn nhưng mà họ không để cho mấy thầy mấy cô khó khăn được. Họ dành dụm như thế, hoặc là họ có thể đi vận động để cho chúng ta. Cái hình ảnh của một người cư sĩ Phật tử phụng sự đạo Pháp, nó trở thành một cái ấn tượng đẹp trong lòng tôi. Thật sự mà nói, ân trực tiếp, ân gián tiếp chúng ta đều có. Có những người họ cúng dường, họ giúp cho chúng ta không biết họ là ai. Ví dụ chúng ta ở chung trong đại chúng, chúng ta lên bữa ăn, chúng ta làm gì biết rau cải đậu đó là từ đâu, mọi thứ là từ đâu. Đôi khi chúng ta không biết, chúng ta cảm ơn chung vậy thôi. Nhưng mà chúng ta biết được, nếu từng người để ủng hộ trong đó, chúng ta cảm thấy rằng thấm thía lắm. Đời tôi đã chứng kiến không biết bao nhiêu những hình ảnh đẹp về điều đó. Cho nên tôi rất là trân quý những người cư sĩ Phật tử Trân quý ở đây mang cái nghĩa là mình thấy họ có một tấm lòng đối với đạo tốt quá. Phải nói thẳng từ là như vậy. Họ rất là tốt. Tôi nghĩ nhiều khi mình là một cái người tu thì mình thấy điều đó là như vậy, nhưng mà nếu mình là một người cư sĩ, liệu mình có làm được những điều như họ từng làm không? Tôi hay đặt vấn đề cho chính bản thân tôi như vậy. Mình là một nhà tu, mình thấy mình khuyến khích họ làm điều đó, và mình thấy họ làm điều đó, mình khen, mình tặng, mình thấy mình cũng bình thường. Nhưng mà có khi nào chúng ta đặt lại là nếu chúng ta là thân phận của họ, hay là chúng ta là một cư sĩ bình thường, chúng ta có thể làm được những điều mà cư sĩ làm cho Phật Pháp hay là cho chúng tăng hay không? Chúng ta để ý điều này rất rõ. Cho nên bản thân tôi là từng chứng kiến cái này quá nhiều rồi. Tôi nói thật với các vị, ngày xưa khi mà tôi còn học trường cơ bản Phật học, đó là những cái trường mà có mặt đầu tiên ở Việt Nam. Chúng ta mang cái danh nghĩa là trường cơ bản Phật học, sau này mới đổi lại gọi là trường trung cấp. Thì năm 90 là tôi học tăng ở cái trường cơ bản Phật học ở Vĩnh Long. Thì các vị biết thời điểm đó đó, cuộc sống rất là khó khăn. Để nuôi được một đại chúng 5-70 người tu hành là chuyện khó lắm, chứ không phải dễ như bây giờ. Bây giờ ni sư nuôi 100+ chúng cũng cảm thấy không có gì đến đổi. Còn ngày xưa mà cả một cái tỉnh, một cái trường mà nuôi được cho chư tăng tu học 5-70 người là vất vả rồi. Tìm đâu để ra những cái nhóm mà gọi là hộ pháp để kiếm cơm áo gạo tiền để nuôi cho chư tăng ăn học. Cho nên có nhiều cách để giúp cho chư tăng ăn học và giúp cho trường để tồn tại. Thì cho nên trường mới lập ra cái ban bảo trợ. Và chính cái ban bảo trợ là những người cư sĩ phát tâm đóng góp ít nhiều và đi vận động mọi người về lo cho trường học. Thì trong đó có những trường hợp mà tôi nói thật nhớ cả đời trong tim can. Phải nói là như vậy. Trong cái nhóm mà cúng dường vô số người đó, có một cái nhóm gọi là Hạt Gạo Bồ Đề. Đây là một cái nhóm mà Phật tử ở tại Bình Minh. Thì cái nhóm này có một cái nhóm trưởng, họ chịu trách nhiệm là họ đi phát mỗi một gia đình một cái hũ hay là một cái tỉnh gì đó nhỏ nhỏ vậy nè. Thì họ làm chừng mấy trăm cái vậy đó. Thì những Phật tử gia đình nào mà họ có tâm đó thì họ gửi cái. Thì họ gửi với nguyện vọng là vậy: để sát bên cái hũ gạo mà thường dùng của gia đình á, thì mỗi lần mình xúc gạo mình nấu, ví dụ gia đình mình 3 người xúc 3 lon đi, xúc xong 3 lon cái hốt nắm bỏ vào đó, 5 người xúc 5 lon, thôi xúc 5 lon xong rồi cái hốt nắm bỏ vào đó, tức là để gọi là chia sớt bớt phần ăn mặc á. Rồi cuối tháng á, cái người trưởng nhóm mới đi từng nhà mới chút gạo đó vô bao, thì mấy trăm hũ đó gom lại cũng được 2-3 bao gạo, rồi chở xe từ ở Bình Minh qua tới bên Vĩnh Long để cúng dường cho mấy thầy suốt trong mấy năm trời ăn học. Hạt gạo đó chúng tăng ăn gọi là hạt gạo bồ đề. Rồi có một cái trường hợp như thế này, cái bà này bà làm cái việc mà bán chanh ớt thôi. Bà bán chanh ớt ở tại chợ thị xã Vĩnh Long. Mà bà năm tôi về đó, tôi nhớ không lầm bà cũng cỡ 70-75 tuổi rồi. Bây giờ thì chắc bà chết rồi. Nhưng mà cái thời điểm tôi về, nói chung là chỉ biết bằng cách nhìn thôi, chứ cũng chưa bao giờ trực tiếp nói chuyện hay là cái gì. Nó không có cái gì đó. Nè. Thì bà là người bán chanh ớt mà khi mà trường cơ bản á, mở rồi, vận động thì bà nguyện mỗi một tháng bà cúng vào trong trường á, là 15.000. Mọi người lúc đó đều giật mình hết á. Mà 15.000 thời điểm đó nó lớn chứ đâu phải nhỏ như bây giờ. Chúng ta thấy 15.000 mua gói xôi không đủ vậy đâu. Nhưng mà thời điểm đó là 15.000 lớn lắm á. Thì các vị biết rằng khi bà phát tâm cúng 15.000, mọi người đều ngỡ ngàng hết á. Nói bà bán chanh ớt thì thấy bà nghèo khổ, sao bà cúng mỗi tháng tới 15.000 lận. Bà nói thay vì mỗi sáng á, tôi ăn xôi, ăn bắp, ăn gì đó là 500 đồng. Thì bây giờ á, trường về như vậy thì thay vì tôi ăn sáng, giờ tôi nhịn ăn. Tôi nhịn 30 ngày cho mỗi tháng như vậy, tôi được 15.000. Như vậy thì ở đây, khi chúng ta nhu cầu sử dụng và mọi thứ trong chùa, chúng ta đâu có biết rằng cái nguồn mà tiền, bạc, thực phẩm, mọi thứ từ đâu và từ những hoàn cảnh nào. Cho nên chúng ta không được hời hợt với bất cứ một trường hợp nào cả, để tránh đi làm tổn thương những người nghèo khổ mà họ có cả lòng thành họ cúng dường vào đây. Cho nên cái mức tiêu xài của tất cả chúng ta phải là như thế. Tiêu xài phải tiết kiệm. Ví dụ một người cư sĩ mà vào nhà bếp chúng ta, thấy chúng ta lặt rau mà tận dụng hết tất cả những cái rau như vậy, họ kính mến quý cô lắm. Họ thấy rằng nhà tu xài như vậy nó hợp tình hợp lý. Và họ rất quý, mà nếu mà họ kính quý các vị rồi thì họ có thể hy sinh cho các vị mà họ không có tiếc. Nhưng mà họ vào trong cái nhà bếp của chúng ta, thấy chúng ta ở trong trọng cơm nước chúng ta cẩu thả, tự nhiên họ mất tín tâm liền. Trong lòng của họ cảm thấy rằng ở chùa mà quỷ của quá. Nên nhớ là như vậy. Cái này không phải mình làm trước mặt Phật tử, mà mình hãy tập thói quen cho cuộc đời của chính mình. Để mình đừng rơi vào trong những cái chuyện mà gọi là phí phạm của đàn na thí chủ, hay là phí phạm của tam bảo. Ở đây tất cả mọi điều chúng ta phải để ý như vậy. Xin thưa các vị, bữa ăn của một nhà tu vô cùng quan trọng. Trước khi ăn đó, chúng ta có cái tam đề ngũ quán. Tam đề là nguyện đoạn nhất thiết ác, nguyện tu nhất thiết thiện, thệ độ nhất thiết chúng sinh đó. Cái câu đó nói thì tôi quen, nhưng mà ngũ quán phải được thể hiện từ trong trái tim, từ trong đáy lòng của chúng ta mà nói. Quan trọng. Cho nên tôi thấy rằng một số nơi khi mà chúng ta đi dự trai tăng, tôi thấy vấn đề tam đề ngũ quán không được chúng ta thực hiện một cái cách gọi là trang nghiêm, mà đôi khi chúng ta thực hiện qua loa để cho có trong nghi lễ. Đây là cái sơ sót của chúng ta rất là đáng tiếc. Cái quan trọng nhất mà chúng ta lại làm qua loa. Trong tam đề ngũ quán, ngũ quán tôi mới có làm cái quán thứ hai, cái là làm kẽn cái ban này. Mới nhất cái công đa thiểu lượng bỉ lai xứ nhị thổn kỷ đức hạnh toàn phí ứng cúng chưa dị chân là cúng cái ban rồi. Như vậy chúng ta ở đây chúng ta làm lấy lệ quá. Cái quan trọng mà chúng ta lại trở thành lấy lệ. Tôi nói thật tình với các vị như vậy. Giờ ăn chúng ta quan trọng tam đề ngũ quán dữ lắm. Các vị phải hiểu điều này. Nếu mà chúng ta tận dụng cả một cái tâm hồn để ngũ quán, chúng ta sẽ thấy rằng cái ý thức của bữa ăn chúng ta được nâng cao, và con người chúng ta sẽ có trách nhiệm trong việc ăn uống mà có chánh niệm, chứ không ăn cẩu thả và ăn ời hợt được. Nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ. Một là xét kể công nhiều ít của tẻ từ phương xa mang đến. Nhị thổn kỷ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng. Hai, xét mình đức hạnh đủ hay thiếu mà thọ của cúng dường. Tam phòng tâm ly quá tham đẳng vi tông. Tức là ba là tu hành là phải ngăn ngừa tham sân si là cội gốc. Tứ, chánh sự lương dược vi liệu hình khô. Bốn là món ăn hãy xem như món thuốc để chữa bệnh khô gầy. Ngũ, vi thành đạo nghiệp ưng thọ thử thực. Năm, vì thành đạo nghiệp nên thọ cơm này. Đây là năm vấn đề quán nguyện. Mà nếu chúng ta quán nguyện mà chúng ta đọc được bằng tiếng Việt á, thì chúng ta thấy cái tác dụng về tâm lý nó sẽ lớn hơn cái văn Hán. Cái văn Hán chúng ta đọc mà chúng ta hiểu thì cứ đọc, mà chúng ta không hiểu mà chúng ta đọc suông thì chúng ta cũng chỉ làm một hình thức lấy lệ như vậy. Tác dụng về tâm lý nó lại không cao. Bởi vì khi chúng ta đọc chúng ta hiểu, chúng ta thấy chúng ta sẽ giật mình cho cái bữa ăn. Đó là một lời cảnh tỉnh, một lời cân nhắc chúng ta trong bữa ăn. Khi chúng ta bưng chén cơm chúng ta quán nguyện, một xét kể công nhiều ít của kẻ từ phương xa mang lại, tự nhiên con người chúng ta trùng xuống luôn. Không thể ngã mạn, không thể phóng túng, không thể nhiều chuyện, không thể thế này thế kia trong bữa ăn được. Cảm thấy điều đó là như vậy, chúng ta cảm thấy cái chén cơm của chúng ta nó sẽ nặng nhọc với biết bao nhiêu ân tình liền. Các vị tu hành các vị phải để ý như vậy. Chư Tổ đã từng nói ta dụng công tu hành trong tất cả các thời, nhưng mà chỉ trừ hai thời cơm cháo. Các vị thấy vậy, thời cơm cháo mà các tổ cần phải bỏ dụng công để mà quán nguyện đến cái điều này đối với những chúng sinh đàn na thí chủ, và hồi hướng những cái cầu nguyện phúc báo cho họ để họ được hạnh phúc an lạc, họ được phước báo từ những sự mà cúng dường này. Các vị thấy những vị tu hành có đạo đức, có trách nhiệm, dù không ai biết vẫn làm với cả lương tâm, chứ phải làm mặt với thiên hạ. Cho nên cái giờ quán nguyện các vị đừng xem thường cái quan trọng mà chúng ta lại xem thường. Cho nên khi mà thọ trai tăng hay tất cả mọi thứ, nhất là tam đề ngũ quán, phải tận dụng cho đủ thời gian để chúng ta nguyện về điều đó. Chứ không thể mà đánh kẽn mà thử gì muốn chạy giặt như vậy đó, là cái chuyện đó coi không được. Và chúng ta làm như vậy là chúng ta nói chung nó cẩu thả trong cái việc mà ăn uống của chúng ta, trong cái việc thọ nhận của cúng dường từ đàn na tính thí. Chúng ta thấy rằng trong cái phần họ tài đó, đề cao tài thí của đàn na thí chủ mà tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt đàn ba la mật cụ túc viên mãn. Chúng ta nhận một cái phần quà của Phật tử cúng dường, chúng ta phải thầm đọc về bài đó, đúng không? Tài pháp nhị thí là chúng ta xem ra rằng là tiền bạc của cải vật chất mà của người Phật tử cúng vào và Phật pháp mà chúng ta ban ra. Tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt, nó không có gì khác biệt nhau. Thật ra mà nói, cái này đứng về mặt thực tế thì ở đây chúng ta thấy rằng giáo pháp chúng ta không thể có tiền, nhưng mà đứng về mặt giải thoát hay là ý nghĩa cao xa thì chúng ta thấy Phật pháp rất là quan trọng. Nhưng cái câu này muốn nói lên cái điều gì? Cân nhắc con người chúng ta đề cao cái việc đó để trân quý cái việc đó. Còn trên cái việc mà tu tập giải thoát thì dĩ nhiên chánh pháp của Đức Phật thì không có gì có thể sánh bằng. Phải nói thẳng là như vậy. Cho nên đó, trong kinh cũng đã từng nói câu là trong các cách cúng dường pháp là hơn hết là chỗ này. Nhưng mà chúng ta phải tôn trọng đàn na thí chủ, cho nên cái câu đó nói lên cái ý thức trách nhiệm của chúng ta trong cái việc mà thọ tài từ đàn na thí chủ cúng dường vào. Chúng ta phải hiểu rất rõ về việc đó. Khi mà quán nguyện lên như vậy, chúng ta cảm thấy cái lòng chúng ta tự nhiên nó trùng xuống và chúng ta trầm lặng lại. Cho nên giờ ăn khuyên chúng ta bớt nói chuyện là vậy đó. Nếu mà chúng ta nói chuyện là chúng ta trở nên phóng tâm, chúng ta hời hợt như vậy. Cho nên trước cái khi quán nguyện là các vị thầy lớn ở trong đó đã nguyện rồi, đúng không? Gì đó, Phật chế tỳ kheo thực tồn ngũ quan, tan tâm tạp thoại tinh thí nan tiêu. Ví dụ vậy, thì cái nghĩa của nó là gì? Phật dạy chư tỳ kheo, nhưng mà ở trời chúng gồm có nhiều giới phẩm tỳ kheo sa di, thậm chí cả tập sự, thì chúng ta có thể dịch lại là Phật dạy người xuất gia. Chúng ta nói chung như vậy, khi ăn nên giữ gìn năm phép quán, tan tâm nói nhảm của tính thí khó tiêu là chỗ này. Cái câu đó là cảnh báo rồi. Cho nên khi chúng ta ăn thì chúng ta phải có cái chánh niệm. Chúng ta ăn mà chúng ta nói lạp sạp, vừa miệng ăn vừa miệng nói nữa, cái đầu của chúng ta làm sao có chánh niệm được. Cho nên mà khi chúng ta tán tâm á, của tính thí nan tiêu ở đây là không phải là không tiêu quá cái đồ ăn đó, mà chúng ta khó quá giải cái ân nghĩa, cái nợ nần của chúng ta đối với đàn na thí chủ, là cái khó tiêu đó đó. Chứ còn gạo thóc các loại của người ta cúng dường để mình ăn đó thì nó tiêu mất tiêu rồi, ngày nào cũng tiêu hết á. Trừ ra đau bao tử mới khó tiêu thôi. Còn cơ bản thì ngày nào cũng tiêu. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ cái nghĩa đen là ủa sao nói tán tâm tạp thoại tính tí nan tiêu, mà đôi khi tôi nói chuyện gầy lộn ở trên bữa ăn sao tôi cũng thấy nó tiêu đâu mất tiêu rồi. Chúng ta không có quan niệm như vậy. Đó là quan niệm gì? Kém cỏi hiểu biết quá. Mà khó tiêu là khó tiêu cái ân nghĩa, cái phước báo á. Những cái gì mà đàn na thí chủ cúng vào đối với chúng ta. Cho nên điều này các vị nên để ý, một trong những cái vô cùng quan trọng cho cái việc mà tu tập của chúng ta ngay chỗ này. Rồi hai, xem đức hạnh mình đủ hay thiếu mà thọ của cúng dường. Cái đó là tự phải quán lại mình. Xem coi một ngày qua, một đêm qua, cái mức độ tu hành và thời gian của mình tận dụng cho cái gì? Mình tu tập có tinh tấn không, hay là mình có siêng năng không? Nếu mình mà không có siêng năng, mình không có tinh tấn thì mình hổ thẹn trong bữa ăn này. Ăn mà hổ thẹn để ăn, bởi vì mình thấy mình chưa xứng đáng. Những cái câu đó nó làm cảnh tỉnh cho con người mình ghê gớm lắm chứ. Còn một ngày qua, một đêm qua, mình tu hành, mình chấp tác giờ giấc, mình tu học ngon lành, mình tinh tấn, thì ngay khi mà quán nguyện về điều đó, chúng ta cảm thấy chúng ta hài lòng, chúng ta có thể tạm thấy là mình hạnh phúc khi mình thọ một bữa ăn này mà mình thấy mình không hổ thẹn. Rồi tam phòng tâm ly quá tam đẳng vi tông là tu tập phải ngăn ngừa những cái tham sân si là cội gốc. Tức là những cái lời cảnh tỉnh rất là hay. Tu tập phải biết kiềm chế tham sân si. Và tham nhất là trong cái tham ăn này nè, trên cái bữa ăn mà lỡ người gấp qua gấp lại miếng cái là thấy khó chịu rồi. Ví dụ bốn người bốn miếng tàu hũ, lỡ họ gấp ba miếng rưỡi cái là khó chịu. Của ai nấy ăn, tại sao ăn kiểu gì kỳ vậy, ví dụ vậy. Chúng ta thấy không, ăn tàu hũ mà còn gầy lộn hoặc là còn chanh. Nếu chúng ta có cái tâm đó, tự nhiên chúng ta phải biết dừng lại. Nếu chúng ta tranh từng miếng tàu hũ như vậy, mai này chúng ta làm được gì cho chúng sinh? Chúng ta từng nói chúng ta sống để vì đạo pháp, vì chúng sinh, mà một miếng tàu hũ mà chúng ta khởi lên khó chịu, hoặc là thêm một cọng rau chúng ta cảm thấy chênh lệch nhau trong bữa ăn như vậy là chúng ta thấy khó chịu. Ăn gì ăn dữ vậy, ăn không biết cô nồi ngộ, không biết cô hướng gì chứ, bàn mấy người ăn dữ vậy, không nói ngoài trong đầu nó cũng khó chịu, đúng không? Chúng ta là như vậy. Thì khi ngay lúc đó chúng ta phải xác định lại liền, một cọng rau muống mà đầu chúng ta nghĩ lên như vậy, vậy mai này chúng ta làm gì cho cuộc đời đây trời? Các vị có khi nào suy nghĩ là điều đó không? Cho nên nếu mà chúng ta cảm thấy rằng mình xét nét từng cái vạt vảnh như vậy, chúng ta không thể trở thành pháp khí của Phật Pháp được, không thể trở thành một người làm lợi ích lớn cho cuộc đời nữa. Cái chuyện đó để chuyện đời người ta tự xử trí với nhau. Nhưng mà nói vậy không phải là để lên mà người tham ăn cứ ăn càng ăn bướng, nói vậy là không phải như vậy. Chúng ta cũng phải biết là huynh đệ bao nhiêu người họ tu, mình cũng tu, mình cũng phải biết cái mức độ. Nhưng mà khi trường hợp đó xảy ra, ví dụ người không ý thức được, chúng ta cũng vẫn bình thường. Nên nhớ là như vậy, dù huynh đệ mình lỡ không ý thức được chuyện đó, bình thường. Cộng rau cộng cỏ là cái gì dữ vậy? Ăn chay mà còn vậy nữa, nếu mà hiểu kia là ăn mặn. Cho nên chính vì chỗ đó thiên hạ mới nói cái câu là miếng ăn là miếng gì? Miếng tồi tàn để mất một miếng lộn gan trên đầu là cái chỗ đó. Nhưng mà lộn gan thì đối với người thế tục thôi. Người tu mà để lộn gan cái miếng ăn là người đó nó thật sự với các vị khó được chấp nhận trong chuyện tu hành lắm. Cho nên từng cái ăn cái mặc là những nhu cầu đơn điệu như thế này, chúng ta không từ bỏ được cái dính mắc cái tham chấp được. Chúng ta đừng nói vô ngã vô gì làm để ích cho chúng sinh vô số gì, cái đó là nói láo. Phải nói là như vậy. Muốn làm được hay không, chúng ta phải làm được những cái này, phải biết thanh nhàn tự tại những cái vạt này, thì quả mai người đó mới chứng minh được rằng ta sẽ thanh nhàn tự tại với những việc lớn. Còn những cái lặt vặt như thế mà chưa thanh nhàn tự tại được làm sao mà để gọi là mình giải thoát sau này mình làm lợi ích lớn được. Cái đó là như, nó xuất phát từ cái sự gì? Cái tâm có tu tập. Cái tâm có tu tập. Cho nên khi tu tập mình khởi niệm là mình biết mình sai. Còn cái người không tu tập thậm chí dặn lộn cũng chưa biết mình sai nữa. Chúng ta phải thấy rất rõ. Nếu mà chúng ta tu tập từng giờ từng phút chúng ta để ý từng chút một như thế đó, chúng ta ít bao giờ chúng ta bị sai lầm, ít bao giờ chúng ta bị lỗi. Chúng ta cân nhắc mọi cái hành động chúng ta từ tâm ý của chúng ta mà, thì sao nó ra hành động sai lầm được? Cho nên tôi nói với các vị là tu tập nó phải thực hiện những cái đó trong cái cuộc đời chúng ta, rồi kéo dài sau này 5 năm 10 năm, không khéo nó trở thành cái tập tánh. Ngày tháng trôi qua nhưng mà cái tập khí chúng ta không từ bỏ. Tôi nhớ Tổ Quy Sơn có nói gì? Động kinh niên tải, bất xả khí ly, tích tụ tư đa, bảo trì quyển chất là cái chỗ này. Động kinh niên tải là trải qua nhiều năm. Bất xả khí ly là không xa lìa được một chút xíu về tham sân si, không từ bỏ được chút xíu về tật xấu. Tích tụ tư đa là chứa nhóm cho nhiều, bảo trì quyển chất để gìn giữ cái xác quyển, cái thân xác giả tạo. Tổ dài chúng ta là như vậy. Cho nên điều này là điều mà vô cùng quan trọng, mà khi chúng ta học và tu chúng ta mới thấy rằng mỗi một lời là một lời cảnh tỉnh cân nhắc cho chúng ta để tu tập, không có gì cả. Cho nên nhìn xét lại từng phần trong cuộc sống của đại chúng, không có cái gì là không phải là lời cảnh thức cho chúng ta tu. Đừng nói thành Phật, thành trời, thành tổ vậy đó. Trước hết là một cái con người sống cho có đạo đức, sống đúng với cái những cái tâm nguyện của một nhà tu đơn giản vậy, sống được đi là giỏi rồi. Còn chuyện mà cứ nói ra là niết bàn, nói ra cực lạc, nói ra là giải thoát, mà đụng tới cái nào có sân đùng đùng, đụng tới ăn cái tiết rửa từng chút, tất cả những cái đó làm cái quái gì được. Cho nên sự tu học của chúng ta là phải như thế. Tôi không thích cái cách mà để gọi là chứng tỏ trên mây trên gió. Mấy cái chuyện đó mà nói chuyện trên trời trên mây trên gió đó, cái chuyện đó ai cũng nói được, nó không có thực tế. Nhưng mà điều quan trọng nhất là đem thân của mình sống và làm như thế nào thực tế với đạo bạn, với chúng sinh, với những người thân gần gũi đây nè. Chúng ta làm được chưa? Tôi thấy có những người tu học cũng lạ lắm, ngồi niệm Phật cái cầu giáng sanh, ai đụng tới cái nỗi sân đùng đùng. Niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái đụng tới cái chó mèo. Đúng ra cái người tu tập mà như vậy á, là ta đụng cái A Di Đà Phật. Nhiều khi có tức lắm thì A Di Đà Phật à. Thì có tức cũng gác A Di Đà Phật chứ. Tại sao đi người ta lỡ đụng cái đang ngồi niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái đụng cái chó mèo lum la vậy? Như vậy cái miệng niệm Phật nhưng mà đầu là chó với mèo trọng, nó mới phát ra chó mèo chứ. Cho nên chúng ta thấy nó quan trọng vô cùng. Cái việc tu tập này kia kia nọ đó, nó là những cái rất là thực tế trong cuộc sống rất đời thường của chúng ta. Cho nên là tam phòng tâm ly quá tham đẳng vi tâm, sẽ xa lìa các tâm tham sân si là cội gốc. Nhưng mà tham sân si ở đây là không phải là căn bản phiền não, mà tham sân si ở mức độ mà gọi là thô á, hại gán mà điều phục đi. Còn gọi là vi tế là chuyện đó cả một quá trình. Bây giờ từ bỏ tham sân đi bằng cái cách những cái thô phù như ăn mặc này kia đơn giản như vậy đó, sân si những cái mà chuyện không đáng một vài câu mà chúng ta cũng nói qua nói lại, làm sao cho nó hả dạ đã lòng, nó tất cả những cái đó không cần thiết phải như vậy, thì hãy kiềm chế và hãy vượt qua những cái vặt vảnh như thế rồi mới nói là muốn đoạn trừ phiền não gì đó đoạn. Cho tất cả những cái thô phù trần dần đó mà chưa làm được cái gì, nói ba cái chuyện mà trên mây trên gió thì làm gì. Chúng ta nói những cái từ cho kêu, chúng ta có làm được hay không? Không khéo chúng ta trở thành cái người mà giống như Hòa Thượng Thiền Tâm đã từng trách chúng ta trong cái quyển niệm Phật tập yếu, đầu mồm nói suốt trăm phần diệu mà dưới gót không ly một điểm trần. Nói vô ngã đủ thứ hết trơn mà lỡ đứt tay cái là ý á, từ sáng tới chiều khóc lóc này kia. Cái đó nó không đúng. Học thuyết của Phật dạy là học thuyết vô ngã, mà phỏng tay chút, đứt tay chút, dắt dò chút, tất cả mọi thứ chúng ta làm như là trời đánh chúng ta vậy đó. Tất cả những cái đó là không được, không được. Chúng ta phải đơn giản quá và xem thường những cái vặt vảnh đó. Cho nên tôi nói thật với các vị, tôi nói các vị đừng tự ái ha. Người nữ mà giữ trọn vẹn nữ tính trong việc tu hành, các vị khó bề giải thoát. Cho nên thông thường khi chúng ta nói các kinh, người nữ muốn trở thành Phật là phải chuyển thành thân nam tử. Cái câu đó chúng ta phải hiểu. Tất cả những nữ tính, những cái vặt vảnh, những nhỏ mọn này, chúng ta không xa lìa, không xả được, chúng ta làm Phật là làm cái gì? Cho nên người tu hành mà gặp miếng sình hay là gì á, ý dẻ vậy á. Chúng ta là một ni cô, chúng ta làm như một người con gái ở bên ngoài không có được. Rồi chúng ta gì, chúng ta gặp con sâu cái là xanh mặt xanh mày, trời ơi xấu, trời đấy kìa, không nên. Tôi nói này để các vị tự cẩn thận lấy. Khi là chúng ta là ni cô, thì khi chúng ta bước vào xuất gia, cái bài kệ xuất gia của chúng ta là gì? Thiện tai thiện nam tử, năng liễu thế vô thường, xã tục thú nê hoàng, công đức nan tư nghì, có phải không? Chúng ta là những cái người mà gọi là trượng phu, bỏ đi những cái tập khí, những tập tánh của người thế tục thông thường. Những nữ tánh thông thường chúng ta phải đổi. Bây giờ chúng ta sợ sâu. Sự thật ra bây giờ tôi cho là các vị sợ sâu đi, nhưng các vị phản ứng với sự sợ sâu thế nào? Làm sao cho chúng ta có chánh niệm trong hành động, chứ không phải là phản ứng hoàn toàn như một người con gái mà chưa có sự tu tập. Không nên. Cái đó các vị phải để ý. Nhưng mà cái đó mà sâu mà các vị sợ thì các vị đổ ai trên cuộc đời, các vị nói tôi coi ơi. Như vậy sâu các vị sợ là tất cả những cái gì trên cuộc đời này các vị không sợ, các vị nói tôi coi. Cho nên ở đây khi chúng ta sợ hoặc là chúng ta dè dặt, chúng ta phải biết rằng cái đó nó có hại gì đến sinh mạng chúng ta không, hay là nguy hiểm gì hay không. Còn có những cái đó không đáng, là những cái con côn trùng lúc chút đó, có những con mà không nguy hại, chúng ta cũng vẫn là có cái thái độ như vậy, thì phải cẩn thận lại, phải điều phục lại cái ngã ái chấp của chúng ta, cái ngã ái của mạt na, thì chúng ta phải để ý cái này. Cho nên người tu sĩ, tức là người nữ của chúng ta đi tu, phải bỏ dần những cái tập tánh mà nó vặt vảnh như thế. giờ chúng ta xào nấu, lỡ văng một miếng dầu phỏng miếng tay, hay là lỡ đụng phải cái cạnh chảo, cạnh nồi, chúng ta phỏng làn tay, bình thường. Đi lấy cái gì sức cũng bình thường. Vậy thôi. Chuyện đó không có gì quan trọng. Sắc cái gì đó lỡ đứt miếng tay chút, đau đó chứ sao không đau. Nhưng mà hãy thể hiện con người chúng ta, hãy quán chiếu ngay cái chỗ đó. Chúng ta quan sát được tính vô ngã giả tạm của thân ngũ uẩn, thân tứ đại. Hằng ngày chúng ta nói giả tạm gì, mới đụng chút xíu là trời ấy. Thậm chí có những người cái mũi kim chích thôi không dám rồi, thấy mũi kim sợ nhăn mặt hết trơn trời. Tất cả những cái thứ vặt vãnh như vậy mà chúng ta chưa kiềm chế được, chưa có cảm thấy bình thường quá được. Mai này các vị làm gì với sanh tử, làm gì với thân xác này khi hủy hoại, làm gì với cơ thể bệnh tật, làm gì đối diện với khổ đau. Các vị có bao giờ các vị để ý quán chiếu đến tất cả những vấn đề này không? Từ những cái như thế đó mà các vị không thực hiện được, các vị làm cái gì? Cho nên tiếp theo nữa là nhiễu những người tu, mà một ông tăng mà biểu hiện như một người nữ tính là càng nguy hiểm. Tôi nói thật ra cái này là như vậy. Nếu chúng ta đã quyết định nhà tu thì chúng ta phải bớt dần người nữ, người ta còn phải bỏ những nữ tính để trở thành cái đức tính của một trượng phu. Còn huống gì nữa là một ông tăng, mới đầu tu vô nó cũng thấy ông tăng á, tu một thời gian sao thành cái giống gái quá. Cái này là cái nguy hiểm. Cái nguy hiểm. Đôi khi chúng ta được Phật tử o bế, chúng ta được người khác kính mến, hoặc người khác tán dương cái gì đó, chúng ta lại theo những cái âm thanh sắc tướng thông thường như vậy, để rồi cuối cùng mình chiều theo những cái cảm xúc của những cái người thông thường bên ngoài, biến mình thay vì trở thành một con người trượng phu, một con người mạnh mẽ, tu hành thời gian yếu đuối sạch trọi trơn trọi. Đó là cái mà chúng ta thấy không tiến mà còn lại lùi. Cho nên cái mức độ tu hành chúng ta, ví dụ tôi có những đứa đệ tử như thế, nó bước vào chùa, nó là con trai nhưng mà cái tướng ẻo lả và mọi thứ tôi thấy giống con gái quá. Tôi khuyên, cái nghiệp của mọi người tôi không có trách, nhưng mà tôi chỉ khuyên rằng, con à, khi con đi xuất gia là con chọn con đường trượng phu, mà sau này con còn là cái người mà gọi là thầy trời người, cái chuyện đó còn xa vời, nhưng mà hãy nói trở thành một cái người thầy gọi là đường đường chính chính trước tất cả mọi người cái đã. Cho nên con đi mà ẻo lả như thế này, mà một con trai mà như thế thì sau này rất khó hành đạo. Cho nên á, tôi có phân tích ở chỗ đó là nghiệp của mọi người thì nên cố sám hối, rồi á, nên cố mà hạn chế tất cả những cái gì đó từ từ. Tức là tôi khuyên đệ tử tôi, những người đệ tử tôi không trách, không cười nó, mà tôi chỉ biết rằng hãy khuyên nó để nó bớt dần những cái mà gọi là nữ tính, bớt đi một chút thì bào mòn bao nhiêu hay được bấy nhiêu. Đây là những lời rất là chân thành. Tôi muốn nói với tất cả những đệ tử của mình như vậy, mình tự mình thay đổi tới chính mình, ai thay được bây giờ? Mà chúng ta chỉ nhận ra đó, người đời đôi khi ta không dám nói mình, ta ngại, ta sợ mình tự ái, hoặc đôi khi đạo bạn cũng ngại nói với mình. Nhưng mà nếu họ là học tu với tôi, họ là đệ tử của tôi dặn chứ, con phải cần nên như vậy đó. Rồi 1 năm, 5 năm, 10 năm, nếu con có sự quyết lòng, con sẽ thay đổi được. Không có cái gì thay đổi trong một ngày một giờ hết á. Cho nên tất cả những cái việc mà tu tập, tôi nói với các vị, từng cái nhỏ như vậy các vị điều phục đi, rồi sau này các vị muốn điều phục cái lớn cái gì đó là tùy cái tâm nguyện của các vị, hay tùy cái năng lực tu hành các vị. Còn những cái nhỏ này mà các vị chưa nhận ra, các vị chưa làm được thì khó bề mà nói những chuyện lớn. Tôi nói thật với các vị như vậy. Cho nên riêng bản thân tôi thấy những cái việc gì tu hành gần gũi và thiết thực mà trong cuộc đời tôi có kinh nghiệm, có tu tập mình á, đôi khi chúng ta được cưng chiều quá, chúng ta dễ dàng biến mình trở thành người yếu đuối lắm. Tôi nói thật á, ở trong chùa, nếu chúng ta là một chú tiểu đi, chúng ta được dắt tóc trên lỗ tai vậy nè, ai cũng cưng hết á. Rồi ghét rồi, cứ chúng ta được bảo vệ bằng những cái gọi là yếu đuối. Cái gì cũng sợ, cái gì cũng lo, cái gì cũng thương, cái gì cũng tân bốc. Như vậy vô tình không khéo làm hư một người xuất gia. Cho nên á, có những cái mà không khéo, sự cưng chiều của người trên hay là cưng chiều của Phật tử làm cho một người đi tu nó lại yếu đuối và trở nên là nuôi dưỡng những tập tánh xấu mà không biết đường sửa. Mà sao đâu phải là chúng ta đi tu để trở thành cái người mà đây gọi là cái gánh nặng của quần chúng, cái gánh nặng của thiên hạ. Chúng ta muốn đi tu là cũng phát nguyện để trở thành cái người làm lợi ích cho đời mà. Chúng ta đã phát tâm đi tu bằng cái cách đó mà. Thì như vậy không có một lý do nào mà chúng ta không thay đổi những cái tập tánh của chúng ta mà thấy nó chưa đúng với cái con đường tu hành. Các vị phải để ý là như vậy. Cho nên ở đây khi mà nhắc đến cái vấn đề thứ ba, tam phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông, tứ chính sự lương dược vi liệu hình khô, tức là hãy xem tất cả mọi thứ ăn uống như là món thuốc để chữa bệnh khô gầy. Cho nên chúng ta ăn không có quá quan trọng về điều đó. Ăn như thế nào tùy cái nhu cầu của đại chúng, hay là cái bữa ăn mà lỡ đi ai nấu cơm khét, hay lỡ món ăn gì không ngon thì chúng ta cũng ăn, mà cũng để cái tâm thoải mái chút xíu chứ đừng có sân si bực dọc. Nhưng mà nhiệm vụ của chúng ta cần nhắc nhở, mai mốt đừng nấu cơm khét như thế như thế, hay là làm đồ ăn thì nên như vậy cho nó đúng bài đúng bản. Thì cái việc đó tương đối thì chúng ta cứ dặn, nhưng mà lỡ rồi khi thọ thực chúng ta cũng hoan hỷ. Bởi vì cái người nấu cơm hay là người phục vụ đại chúng mà lỡ có gì trong lòng người ta lo lắm, người ta sợ lắm. Tôi nói thật với các vị như vậy. Khi mà chúng ta phục vụ một bữa ăn mà không như ý, hoặc là chúng ta lỡ sơ suất, hoặc nấu một nồi cơm khê, chúng ta rất mong đại chúng thông cảm, tự đáy lòng của chúng ta như vậy. Cho nên mình hiểu được tâm lý đó, đừng có làm áp lực thêm cho người thực hiện cái bữa ăn hôm nay. Chúng ta phải biết như vậy. Tâm lý là người làm ra điều đó là ta đã hổ thẹn rồi, ta ngại rồi, ta sợ rồi. Ai không biết cơm khê. Và vì vậy đừng nặng lời với tất cả những chuyện bạc vảnh như vậy. Bản thân tôi nói thiệt với các vị, nấu cơm khê là chuyện nhỏ. Tôi nấu cơm ba lớp luôn nè. Ngày xưa các vị nhớ kỹ là cơm không có hấp nha. Nấu cơm mà bằng cái nồi mà nồi to, cái số 4, 3, 4 chục á. Các vị nên nhớ vậy. Nấu một cái nồi cơm như vậy khó vô cùng. Tôi bây giờ tôi nói thiệt với các vị, tôi nấu 20 lít tôi bảo đảm với các vị là chỉ dán đít thôi, không bao giờ mà khê là khét, hay là muốn ăn cơm cháy cái nào tôi làm cái đó cho coi. Nhưng mà những ngày tháng đầu làm gì mình có kinh nghiệm về điều đó. Cho nên tôi nấu cơm ba lớp, các vị biết không? Cái lớp ở dưới thì khét. Tại vì mình thấy nó nhão cho nên mình đun quá cho nên nó bị khét cái đít. Khét cái lớp ở trên mà gọi là lửng lửng thì nó bị nhão, mà lớp trên mặt xong nó lại bị sống. Nó không chín, nó đổ lông, nó sực sực ở bên trong là do mình quậy á. Mà các vị biết rằng khi mà chúng ta nấu một nồi cơm ra vậy ăn ra cái hồn gì. Mà trong lòng đâu có muốn đâu. Mình cũng muốn một cái nồi cơm mà phục vụ cho chúng ăn tốt chứ, nhưng mà lỡ rồi biết sao giờ. Nhưng mà nếu mà ở trong chúng mình người ta chỉ cần bưng cái nồi cơm lên mà người này, trời ơi cơm khét, trời ơi ăn không ra gì, mình thấy mình đau, mình khó chịu và mình cảm thấy mình cái gì đó. Nhưng mà mình dọn lên, thật ra đại chúng cũng chánh tâm chánh ý trang nghiêm ăn, mình thấy mình thầm cảm ơn đại chúng đã hiểu và thông cảm được cái sơ sót của mình bất đắc dĩ. Chứ không phải ngày nào mình cũng làm cái kiểu đó, mình bị đáng trách. Nhưng mà bất đắc dĩ, do nhiều khi do gạo mới hay là do khi như thế nào mình chưa có kinh nghiệm. Chứ tôi ngày xưa tôi cũng từng trị nhật vậy, tôi cũng từng làm cái kiểu đó mà. Cho đại chúng ăn cơm khét là chuyện nhỏ. Mà anh em thì chúng ta cứ là hôm nay mình bị đó, người khác thông cảm, mới mốt người khác bị mình cũng thông cảm. Chắc gì mà ai không từng bị. Cho nên nói cười người chứ dội cười lâu vậy đó. Cười người hôm trước vậy, hôm sau người cười, mình trách họ hôm nay, hôm khác có dịp họ trách lại mình. Cho nên chúng ta cứ thông cảm nhau, ăn uống cho qua bữa không quá quan trọng. Bởi vì chúng ta xem món ăn như món lương dược mà, như món thuốc để chữa bệnh khô gầy thôi, không quá quan trọng về điều đó. Tôi nói thật với các vị, có một lần tôi nấu cơm, tôi nấu cháy luôn cái nồi. Mà các vị biết ngày xưa mua cái nồi tiền mắc lắm, mà tôi nấu bị cháy. Tại vì trước khi mình nấu là mình phải bắt nước trước, các vị biết không? Rồi mình bắt nước sôi, rồi lúc mình bắt nước mình mới đi đãi gạo. Đi đãi gạo mình để cho ráo á, rồi mình đợi nước sôi mình mới thả vô, mình chỉ nấu cơm luôn á. Mà bữa đó tôi nói thật với các vị á, là do cái nồi nó đậy nắp sẵn, cho nên là khi tôi nhắc lên, tôi bắt lên trên rồi tôi đang đun lửa đó. Do đậy nắp cho nên mình không biết là cái nồi nó không có nước. Cho nên các vị biết rằng tôi càng nấu mà tôi thấy lâu sôi quá, tôi càng đun cho dữ vô. Cái tới chừng mà tôi nói trời ơi, thay vì nấu nước chừng 15-20 phút sôi, bữa nay nấu nửa tiếng rồi mà không sôi. Tôi mới lấy cái tay tôi dở thử cái nắp dung, tôi vừa đụng dùng cái nó phỏng cái xèo trên đầu ngón tay tôi, tại vì nó cháy ở trong lòng rồi. Trời, nó nóng quá chừng cái tôi cũng không nghĩ là cái gì dữ vậy. Tôi mới lấy nắp dung tôi dở lên thì nồi đụng lỗ lớn, nó cháy phừng phừng trong á. Trời ơi trời, tôi quýnh quá trời trời, các vị biết không? Mà mình lúc đó nhỏ mình thấy mà cái nồi cháy vậy mình sợ rồi. Sợ đủ thứ hết trơn á trời. Mà bữa đó chính vì chỗ đó nấu cơm lại bị trễ giờ quả đường gần nửa tiếng đồng hồ. Mà sao mà hòa thượng bắt tôi lên quỳ hương hay lại chúng không có la mắng một bữa đó. Mà sao tôi cảm thấy cũng nói thôi, sao lại trễ dữ vậy. Cho nên tôi cảm thấy có những lúc mà mình nhớ ơn đại chúng trong những chuyện này. Không ai trách móc mình ở chỗ là không phải người ta không biết, nhưng mà mình lỡ như vậy, mình lên mình thưa với ban lãnh chúng à, con lỡ như vậy thì có gì trễ một chút xíu. Mà không biết sao ngày xưa hòa thượng á, khó lắm, hòa thượng đắc pháp ngày xưa đâu phải dễ đâu các vị. Nhưng mà sao ngày hôm đó như vậy mà sao ngài cũng không nói gì. Chắc ngài sợ, ngài nghĩ chắc ngài nói chắc tôi xỉu tôi chết tại chỗ gì, ngài không nói, lỡ nói cái chết quan mạng người nữa. Tôi nói thật tình là như vậy. Cho nên trong cuộc sống chúng ta có nhiều điều để chúng ta suy gẫm, mà một khi á chúng ta cảm thấy được thông cảm vậy, lúc đó chúng ta giống như mình ai cho mình được vàng vậy đó. Và như vậy cho nên trong cuộc đời còn lại, mỗi lần mình muốn trách đại chúng, mình muốn phiền cái gì đó, mình lại nghĩ nhớ những điều đó, cái mình dừng lại, thôi không làm nữa. Mình đã từng được tha thứ như vậy, mình không nên làm như thế. Nó là những cái mà chúng ta hiểu rằng sống trong đại chúng, những bài học thực tập là chuyện hàng ngày như thế. Cho nên trong đại chúng chúng ta tu không tiến bộ được thì mai này đừng có hòng ra tìm một cái nơi nào cá biệt mà tiến bộ. Chừng nào tu hành tiến bộ tốt trong đại chúng rồi muốn ra hành đạo, muốn làm gì đó, muốn ở đâu đó, đó là việc của chúng ta. Nhưng mà phải được luyện từ cái lò ở trong một cái tập thể như thế này, sống cho tốt từ những cái giai đoạn mà chúng ta là như thế này. Thì mai này chúng ta sống ở cốc, ở thấp, ở đâu đó, 5-10 năm sau mà chúng ta cần thiết á, thì lúc đó chúng ta mới là tu hành mới tốt, mới có kết quả được. Cho nên điều thứ tư là hãy xem món ăn như món thuốc để chữa bệnh khô gầy. Cho nên không tham, không phiền, không trách với tất cả những cái việc này. Người tu hành phải nên xem nhẹ tất cả những món ăn như vậy. Tôi nhớ, tôi nói thật với các vị, có những cái quá trình tu học mình thấy, mình ở chung với có những người á, ăn uống họ giấu, ngộ lắm, họ giấu từng những cái vặt vảnh vậy đó, rồi họ lén lén đợi không có ai, họ ăn riêng, ăn giấu như vậy. Nhưng mà tôi thấy đa phần những người đó sau này khi lớn lên kinh nghiệm nha, không làm được đạo lớn, hoặc đôi khi là nó hư, hoặc đôi khi hoàn tục, và nhiều lý do lắm, đa phần là như vậy. Ngộ lắm, có những người rất là lạ, họ cảm thấy cái điều đó rất là quan trọng cho cuộc đời của bản thân mình. Tu sĩ mà như vậy thì nó không thích hợp. Như vậy đó. Cho nên là chúng ta phải để ý mà tự quán chiếu, để tu, để tự xả kỹ. Rồi ngủ vì thành đạo nghiệp, ưng thọ tự tự. Năm là vì thành đạo nghiệp nên thọ cơm này. Thọ cơm này là để vì đạo nghiệp, vì đạo lớn. Ăn cơm này là để vì làm Phật Pháp. Chứ không phải ăn là để cho được mình ngon, mình sung, mình sướng gì đó. Thật ra mà nói, đi tu để gọi là ăn sung sướng á, nó không có ý nghĩa đây sung sướng. Có ý nghĩa sung sướng thì nên ở ngoài mà ăn, đủ thứ loại để ăn, đủ thứ loại để mặc, đủ thứ để hưởng thụ. Chúng ta vào trong đây là một sự thiệt thòi, đương nhiên là chúng ta phải biết từ ngày ban đầu. Chứ không phải vào đây đi tìm một con đường sung sướng. Đi tu là đi tìm một con đường hy sinh, phải nhớ là như vậy. Hy sinh đủ thứ trên cuộc đời. Cho nên đó, cần phải nhắc nhở chính bản thân mình, tự dặn lòng mình, rồi để từ vượt qua những cái tập tính thông thường của một cái người đời. Cho nên cái gì, cái mức độ này mà chúng ta thấy ở trong suốt cái bài này, tổ dạy chúng ta từng bước mà chúng ta thấy vậy. Cái này không cần phân tích, cái chính yếu nghĩa nó là như vậy rồi, cần gì mà nói nữa. Nó là đơn giản, là nó là nội dung, nó là như thế. Chỉ nêu lên là cái cực nhọc đàn na, rồi trong này mình ăn sung mặc sướng thế. Cái này là một lời cảnh tỉnh thôi, không hẳn là chúng ta quá đáng là như vậy, nhưng mà để làm chúng ta đừng có lạm dụng những cái chuyện này. Chúng ta đừng lạm dụng cái hình thức nhà tu để rồi cái gì đó. Cho nên có những người tu mà thật sự lợi dụng tính tâm của đàn Việt á, cái này đau. Tôi nói thật sự cái này rất là đau. Có một số người tu thấy những người Phật tử mà họ tính tâm quá, họ tính nó đủ giống như mê tín vậy đó. rồi cái vẽ vời họ đủ thứ điều, làm khổ một đời người cư sĩ. Cái này người tu cần phải thận trọng, cần phải cân nhắc. Chúng ta không bao giờ sử dụng như những đồng tiền chén cơm manh áo do sự lợi dụng đàn na thí chủ. Chúng ta cũng không phải phịa ra bất cứ những cái gì để gạt gẫm về lòng tin của họ. Chúng ta sống vậy rất vô đạo đức. Tôi phải nói với các vị là như vậy. Cũng giống như tôi từng so sánh một vị bác sĩ có lương tâm và một vị bác sĩ thiếu lương tâm vậy đó. Bác sĩ có lương tâm là bác sĩ biết người ta có bệnh, phân tích để giúp người ta chữa bệnh và bằng cả một cái tâm hồn. Còn đôi khi người bác sĩ mà thiếu lương tâm chút xíu thì bệnh người ta không lớn nhưng mà đe dọa người ta thì hung để người ta đi điều trị cho cố mà lại nuôi bệnh không trị cho người ta hết. Còn một cái bác sĩ có lương tâm là an ủi giúp người ta tin tưởng và làm sao mọi cách để tận dụng giúp người ta mau hết bệnh. Người tu chúng ta không khéo cũng rơi vào trường hợp như vậy. Có những người tu sĩ đi khủng bố tới tâm lý của quần chúng vì biết họ mê tín, vì biết họ yếu đuối, cho nên khủng bố để họ cúng, họ làm cái này cái kia, bài vẽ ra cho họ thực hiện nhiều điều tốn kém và đôi khi họ phải vay nợ để họ làm về điều đó. Mà ở đây chúng ta thiếu lương tâm cho nên chúng ta không xét rằng là hoàn cảnh của họ có cho phép để họ làm hay không. Vay nợ là chuyện của họ, miễn làm sao chúng ta bài ra để mà họ dung bồi cho chúng ta là được. Chúng ta tu hành như vậy là không đúng. Một tu sĩ không thể trở thành một gánh nặng của quần chúng xã hội, mà mình phải sống dựa vào một sự tín tâm, một cái sự khách quan trong cái cuộc sống, nhường cơm xẻ áo thôi. Phải hiểu rất rõ là điều như vậy. Cho nên Đức Phật đã từng dạy trong kinh Pháp Cú, Đức Phật nói thế nào? Như gì? Như ông hút mật qua không làm phai hương sắc. Đức Phật dạy rất rõ là như vậy. Người tu sĩ của chúng ta đi vào làng khất thực, đi làm lợi cho cuộc đời cũng như ông hút mật qua mà không làm hư hương sắc vậy đó. Chúng ta hoài hút mật như ông mà hút mật như bướm, đừng hút mật như chuột. Chuột hút bông nào là banh sát bông đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Chỉ có ông, chỉ có bướm khi họ hút mật nhưng mà không ảnh hưởng hương sắc gì cả. Hoa vẫn đẹp, vẫn tươi, vẫn thơm, vẫn nở bình thường. Cái này để chỉ cho cái gì? Nhà tu chúng ta hãy sống như vậy đó. Chúng ta đến với quần chúng mà chúng ta không làm ảnh hưởng đến cuộc sống riêng của họ. Còn đôi khi chúng ta là một tu sĩ, chúng ta lợi dụng, chúng ta làm tan nát gia đình của họ. Đôi khi chúng ta lợi dụng một cái điều gì đó, chúng ta bày ra để làm cho họ phải khổ đau. Một nhà tu mà như vậy không chấp nhận được. Tăng ni chúng ta phải tự cân nhắc về điều này. Trừ ra những người giả dạng tu hành mới làm những điều đó. Và những người không có tâm tu mà lợi dụng một điều gì đó mà làm điều đó. Còn tất cả những người con dòng họ Thích Tử, dù nghèo dù giàu gì đó, hoàn cảnh chúng ta thế nào đó mà đi tu, thì tất cả chúng ta bước vào trong nhà tu, chúng ta không bao giờ biến mình trở thành gánh nặng của ai cả. Tôi nói với các vị nên hiểu về điều đó. Tôi thấy một số trường hợp các Phật tử khi mà họ phân bua, họ than vãn với mình, mình cảm thấy đau lòng với mình làm cái gì? Đôi bàn tay làm sao che hết được bầu trời này? Nhưng mà những thực trạng này tôi nói là có chứ không phải là không. Nó có những thực trạng đau lòng như vậy. Có những Phật tử tín tâm mà tín tâm quá cho nên bị những người tu sĩ lợi dụng, giết rồi họ sa sút về đời sống của họ. Mà thấy họ sa sút mà chúng ta còn không buông tha họ, đôi khi họ nan nỉ hãy buông tha họ đi, chúng ta vẫn không buông. Cái này một nhà tu biến trở thành gánh nặng của xã hội, của đàn na thí chủ là một sai lầm lớn. Tôi muốn nói là như vậy. Tu sĩ nếu chúng ta không làm lợi ích được gì cho cuộc đời thì đừng nên trở thành gánh nặng cuộc đời. Nếu không làm cho thiên hạ được hạnh phúc thì đừng nên làm họ đau khổ. Phải tự cân nhắc lòng với mọi thứ như vậy. Cho nên không có một lý do gì để chúng ta biến lại, chúng ta trở thành một cái việc mà làm cho Phật tử quần chúng phải khổ đau vì chúng ta. Phải cân nhắc mọi điều. Chúng ta cuộc sống chúng ta đơn giản mà, một nhà tu mà, tam thường bất túc mà, ăn mặc ngủ thường không để cho đầy đủ quá. Tổ đã từng dạy vậy mà. thì thiên hạ họ còn cuộc đời, họ còn con, còn cháu, còn vai trò, còn bổn phận, còn gia đình, còn xã hội, họ gánh nhiều thứ lắm. Các vị thấy nhà tu chúng ta đơn giản vô cùng, nhưng mà nếu là một người trong xã hội, họ gánh rất nhiều vai trò, các vị phải biết là như vậy. Họ cúng dường chùa chúng ta nghĩ họ cúng có mình chùa chúng ta à? Biết bao nhiêu đoàn thể, biết bao nhiêu mọi thứ khác, sinh này kia kia nọ với họ chứ. Đáng hưởng họ làm cái việc công ích của rất là nhiều nơi như vậy, họ còn phải gì? Họ còn phải tự lo cho người thân họ, chén cơm manh áo cho gia đình, cho bất cứ những cái gì xung quanh họ nữa chứ. Mình phải nghĩ sâu sắc như vậy. Và chính vì mình nghĩ được sâu sắc như vậy, mình không để mình làm khổ đau thiên hạ. Còn mình không nghĩ tới đó thì mình cứ thấy là những cái người tính tâm như thế này, có những người mà họ tốt quá, họ cúng dường cái mình thấy họ tốt quá, mình dời lợi dụng cái đó cái mình làm tới luôn à. Mình cứ cấy họ vô cái này, cứ đặt vấn đề họ với cái kia, làm với một thời họ sợ mình luôn. Cho nên người tu phải hiểu được những điều này. Chúng ta phải tự dặn lòng trong mọi hoàn cảnh, dặn lòng trong mọi sự tiếp chuyện với tất cả khách quan, không để cái tâm vì quyền lợi, vì lợi dụng bất cứ cái gì trong cái việc giao tế cả. Giao tiếp thì đừng mong cầu lợi mình, lợi mình thì mất đạo nghĩa đó. Trong 10 điều tâm niệm nó có nói. Cho nên trong cái việc xã giao chúng ta phải tự tại. Họ đến với chúng ta vì mục đích gì, đáp ứng ngay cái đó thôi. Chúng ta và họ không có gì quen biết sâu sắc mà để hỏi đời tư của họ quá nhiều, để chúng ta biết rằng họ là cái vai trò này, họ là cái thế kia, không cần thiết như vậy. Và hãy đặt cái tâm bình đẳng trong cái sự tiếp chuyện với tất cả mọi người. Giàu nghèo đó là chuyện của họ, còn đến với chúng ta mục đích họ đến là cái gì, chỉ đáp ứng ngay cái đó thôi. Và đừng có thói quen là khi tiếp chuyện với mọi người là phải nghĩ họ cúng dường. Tu sĩ đừng có để cái này trong đầu, đừng có biến cái thói quen này là chuyện không tốt. Họ đến gặp chúng ta, họ cần cái gì đó, chúng ta đáp ứng với họ nguyện vọng đó là xong. Còn cái chuyện cúng dường hay không đó là chuyện tùy họ. Đừng biến nó trở thành một cái thói quen là gặp mấy thầy mấy cô là phải cúng. Vậy có những người không có điều kiện, họ không cúng, họ không dám gặp. Và đôi khi chúng ta biến lại trở thành là một số người non trẻ quá, khi tiếp chuyện Phật tử rồi về họ không cúng dường, cái tự nhiên thấy khó chịu à. Chúng ta lại có cảm giác như vậy, không nên như vậy. Và chúng ta cần thiết phải tự tại trong mọi lãnh vực. Mình là nhà tu, giúp được gì cho đời, giúp chia sẻ gì được họ là chia sẻ, xong rồi thì thôi. Phải như vậy. Tổ cũng từng dạy chúng ta: nhạn quá trường không ảnh trầm hàng thủy, nhạn vô di tích chi ý, thủy vô lưu ảnh chi tâm, là chỗ đó. Nhạn bay qua trời không để lại dấu vết. Nước cũng không lưu bóng để làm gì, chúng ta cũng không lưu ảnh để làm gì. Tất cả mọi thứ đều là cái gì xong là trôi qua. Đời một người tu sĩ, chúng ta đi nhiều nơi, chúng ta tiếp xúc với nhiều người và chúng ta gặp nhiều tình huống, thì làm sao ở đó chúng ta cần thiết phải nhẹ nhàng. Phải thấy lòng mình nhẹ nhàng, đừng quá bị cột trói vương vấn với bất cứ một hoàn cảnh nào đó. Có những cái môi trường chúng ta đến đó, chúng ta tốt quá, được người ta giúp đỡ, chúng ta nồng hậu quá, chúng ta lại khó mà dai dứt, thì cái chuyện đó là chúng ta phải xét lại. Cho nên mười mấy hai chục năm về trước, có một ông sư cũng tặng tôi cái bài thơ: mỗi bước chân dừng muôn ái mộ, mỗi lần tách bến dạng chờ mong, bâng khuân tôi hỏi người tăng sĩ, sự nghiệp huy hoàng tự tại không? Chỗ đó. Mà ngày xưa không biết cái ý gì mà ông sư này cũng tặng tôi bốn câu vậy. Thì ngày xưa mình thấy hay hay, mình cứ thuộc lòng để đó. Nhưng mà rồi có những lúc chúng ta cảm thấy rằng nó là một bài cảnh tỉnh chúng ta, làm chúng ta cân nhắc lại, xét lại mình hơn trong mọi việc. Cho nên ngũ vi thành đạo, nghiệp ưng thọ thử thực là như thế. Cần thiết phải là như vậy. Phải cần suy nghĩ từng bước. Chỉ cần cái sự ăn uống của chúng ta đơn giản thôi, những lời quán nguyện thôi, chúng ta thấy làm cả đời còn chưa chắc xong. Phải điều phục rất là nhiều ngày tháng, chứ không phải là chuyện bình thường. Còn không khéo thật sự với các vị, ngày qua tháng lại, tất cả chúng ta tuổi đời lớn có đó, nhưng mà tâm hồn vẫn không thay đổi. Cho nên khi mà chúng ta có tu có học rồi, chúng ta tự làm những cái chuyện nhỏ nhỏ như vậy đi. Muốn thành Phật từ từ ở trên cái chuyện cao xa đó, nhưng mà chúng ta phải làm từ những cái gần. Muốn đi lên nấc thang thứ 10 phải đi từ nấc thang thứ nhất. Đó là những điều mà tôi muốn nói và cân nhắc cho các vị ở trong cái phần mà nghĩ nhớ đến công ơn của thí chủ mà phát tâm bồ đề. Và chúng ta thấy đọc ở đây là tất cả các vị hiểu hết rồi. Cái này không cần thiết chúng ta phải phân tích từng câu từng ý để làm cái gì. Và ở trong cái cuối cùng chúng ta thấy gì? Nếu chẳng phải tự mình vận dụng hai đức bi trí, trang nghiêm hai quả phước huệ để tính thí nhờ ơn chúng sinh thọ sủng, thì dù gạo chỉ một hộp, vải chỉ một ô mà mình đã thọ cúng dường trước kia, đến nay đều phải trả đủ, không thì ác báo khó trốn. Đó là nhân duyên thứ tư của sự phát tâm bồ đề. Như vậy chúng ta thấy rằng cái câu kết này cho chúng ta thấy một điều gì? Tất cả cái gì cũng có nhân có quả. Cho nên thông thường tôi hay nghe người ta nói câu gì làm thầy chùa sướng, vô đó người ta dâng cúng sẵn để ăn. Tôi đã từng trả lời cái này rất nhiều, tôi nói sướng vô đây. Họ nói là như vậy, nó tu hành sướng mà người ta nói câu thô bỉ, người ta nói câu ta giống như là người ta mỉa mai. Đó thầy chùa giờ sướng lắm. Vô chùa người ta dọn sẵn cho ăn, tôi nói hay quá, vô đây ta dọn sẵn cho ăn. Cho nên các vị phải thấy được rằng là nếu chúng ta người tu hành đàng hoàng và ý thức tu tập chúng ta có, chúng ta không bao giờ thấy cái đó là điều mà chúng ta hãnh diện. Cái gì cũng phải có cái giá phải trả của nó hết trơn trọi, không có đơn giản tí nào đâu. Chỉ có điều là chúng ta tự làm, chúng ta tự ăn, tự phục vụ cho mình, chúng ta thấy lòng mình nhẹ tên. Nhưng mà để người phục vụ cho chúng ta ăn mà người phục vụ cho chúng ta có mặc, thật ra mà nói, nếu chúng ta có lương tâm và thật sự chúng ta là người tu tập, chúng ta đâu có thấy hãnh diện về điều này đâu. Giống như ở đây có những vị mà được người khác lại đó, chúng ta có thấy cái gì khi người khác lại chúng ta là hãnh diện đâu. Người ta lại mình tổn phước, người ta bào mòn phước đức của mình, chứ đâu có được gì đâu. Cho nên đừng có ngồi đó mà thấy thiên hạ lại mà tự hãnh diện rằng mình đó mình để cho người ta lại, thật sự mình bị tổn phước, tổn đức từng cái một như vậy đó, chứ đâu phải giỡn. Cho nên khi chúng ta cảm thấy rằng chúng cho ta chưa đủ phúc đức, hay là chúng ta do một cái, nói chung là chúng ta có lý do để thối thác, thì tìm mọi cách để thối thác các việc này. Đừng đương đầu ra để như thế. Các vị đọc quyển mà Thoát Dòng Tục Lụy á, các vị khi mà đọc quyển này là tác phẩm là này của Hòa Thượng Tinh Vân. Khi mà chúng ta đọc trong đó chúng ta thấy, khi mà Ngọc Lâm đi hành cước, Ngọc Lâm có đưa mà 3 phong bì mà nói là tùy tình huống một để mà sử dụng. Thì á, cái lần đầu tiên dường như là đi do mà đi làm sao mà trên thuyền mà gặp sóng, mà sóng lớn quá sắp chìm thuyền á, thì ở trong đó đó là Ngọc Lâm đến đường cùng rồi, không biết làm sao mới mở cái gói đầu tiên ra, thì để ở trong đó có cái chữ gọi là miễn chầu. Thì bởi vì cái ý là hôm đó cái ngày mà Ngọc Lâm đi trên chiếc thuyền đó có vua đi, mà vua là do giả dạng thường dân, và vì vua đi cho nên Long Dương chào, cho nên sóng dội như thế. Cho nên khi để cái câu miễn chào ra phía trước là tự nhiên gió yên sóng lặng. Đó là Ngọc Lam mà gửi cho Ngọc Lâm trong 3 cái gói đó. Cái gói thứ hai mà khó xử là khi Ngọc Lâm được mà gọi là nhà vua đưa lên làm quốc sư. Khi lên làm quốc sư thì cái ngày đó phải lâm triều, phải ngồi ở trên cái vị trí quốc sư và bàn dân thiên hạ, bá quan văn võ phải đảnh lễ quốc sư. Ngọc Lâm sợ cái chỗ này. Một người lại đã sợ rồi, còn huống chi là bàn dân thiên hạ. Cho nên Ngọc Lâm không biết xử trí làm sao, mới mở cái gói thứ hai mà Ngọc Lam gửi cho đó, mở gói đó ra thấy tượng Phật nho nhỏ như thế này để như đó. Ngọc Lam hiểu được ý của sư huynh mình, cho nên ngày hôm đó tự tại lên trên ngồi để cho thiên hạ lễ, bằng cách là khi lên ngồi pháp tòa để cái tượng Phật phía trước, để hiểu rằng là bàn dân thiên hạ có lại Phật chứ không có lại tôi. Và vì vậy Ngọc Lam cảm thấy thoát nạn. Tôi muốn nói tới đó thôi. Tôi muốn nói để các vị thấy rằng những người có tâm tu cẩn thận từng cái một như vậy, đâu phải giỡn đâu. Từng cái nhỏ như vậy mà nếu mà thật sự không để ý, chúng ta bị mất phước hết trơn hết trọi từ những cái đó. Tu không đủ để cho thiên hạ. Cho nên ơn đàn na thí chủ, tất cả những cái đó chúng ta có ăn có mặc phải thận trọng vô cùng. Cho nên đây chúng ta thấy rằng nếu chẳng phải tự mình vận dụng hai đức bi trí trang nghiêm hai quả phước huệ để tính thí nhờ ơn chúng sinh thọ sủng, thì gạo chỉ một hột, giải chỉ một ô mà mình đã thọ cúng trước kia, nay đều phải trả đủ, không thì ác báo khó trốn. Cho nên á, trong một quyển 33 vị tổ thiền tông á, dường như tôi nhớ không lầm là vị mà Bồ Tát Cana Đề Bà. Cana Đề Bà khi đến một cái nhà của một cái thí chủ nọ, thì ông ta mới đem cái câu chuyện ra kể là gia đình ông ta có một cái cây nấm. Cái cây này tự nhiên nó xanh nấm hoài như thế đó đó. Thì ông ta mới đem cái chuyện kể ra cho tổ Cana Đề Bà nghe. Thì Cana Đề Bà mới quán chiếu mới biết được rằng là cái cây nấm này trước kia là tiền kiếp là một vị tỳ kheo, tu hành cũng tốt đó, không có giác ngộ. Vì vậy phải làm núm để trả nợ áo cơm cho một người thí chủ này đã từng cưu mang. Khi mà nghe nói như vậy, tổ Cana Đề Bà mới nói một cái bài kệ là nhập đạo bất thông lý, phục thân hoàng tính thí, trưởng lão bát thập nhất kỳ thọ vô sanh nhĩ. Tức là học đạo bất thông lý có nghĩa học đạo không liễu ngộ được. Phục thân hoàng tính thí, thân sau phải trả nợ cho thí chủ. Trưởng giả bát thập nhất có nghĩa là ông già này là đến năm 81 tuổi kỳ thọ vô sanh nhĩ, thì cái cây này nó không còn sanh nấm nữa, tức là trả tới đó đủ. Thì tôi nghĩ ở trong đây nó mang cái nghĩa là một cái lời giáo hóa, một lời cảnh tỉnh cho thế hệ tương lai tu hành. Chứ trên nguyên tắc, một hữu tình không thể trở thành một loài vô tình được. Vì đó là như vậy, không thể một hữu tình với bất cứ lý do nào để trở thành hữu tình, và hữu tình với bất cứ lý do nào để trở thành vô tình. Như vậy một thầy tỳ kheo dầu bất cứ lý do nào cũng không thể trở thành một cây nấm là một loài vô tình như vậy được. Nhưng tôi nghĩ đây là một câu chuyện hơi huyền thoại, nhưng tính huyền thoại của nó là để giúp cho chúng ta hiểu được cái giá trị và ý nghĩa và tầm quan trọng của cái việc thọ nhận cúng dường của Đàn Na thí chủ. Cho nên khi các vị vào chùa, các vị đọc những câu chuyện mà giống như chuyện cổ tích vậy đó, dù như chúng ta đọc cái câu chuyện mà về mà chú Tiểu á đi giặt y cho thầy, đúng không? Khi đi giặt y cho thầy đi xuống dưới bờ sông, nhận hoài xuống nước mà y không chìm, có phải không? Rồi lấy đá dằn cũng không chìm nữa. Cho nên mới chạy lên hỏi thầy: thầy ơi, tại sao mà lại như vậy? Thì ông thầy mới kêu á: vậy con xuống dưới nhà trù á, con lấy ba cái hạt cơm đi, con xuống con dằn coi nó chìm không. Thì đi xuống dưới nghe lời thầy, lấy ba cái hạt cơm để lên dằn chiếc y, cái tự nhiên chiếc y chìm xuống nước. Đó là một câu chuyện gọi là giáo dục đạo đức. Như vậy ở đó nói cái gì? Để tượng trưng rằng cơm của Đàn Na nó còn nặng hơn đá nữa. Đá mà dằn chiếc y không chìm, mà cơm ba hạt mà để lên nó chìm, để chúng ta hiểu được rằng là do hiểu gạo cơm của Đàn Na thí chủ nó nặng như thế, cho nên con đừng phung phí nha con. Cái ý của thầy tổ dặn như vậy. Nhưng mà thay vì dặn à cơm gạo Đàn Na quý lắm, nói vậy nó không có ấn tượng, nhưng mà đưa ra một câu chuyện như vậy nó sẽ có ấn tượng hơn. Giống như bây giờ con cái chúng ta cũng vậy. Những người Phật tử có con có cái nó còn nhỏ, nó ăn nó đổ tháo tùm lum, đúng không? Nó con à, hạt cơm là hạt ngọc nha con, trời ban nha con, quý lắm, ăn đừng có bỏ này, nó cũng đổ bình thường à. Nhưng mà chúng ta nói à, mày ăn á mà mày để đổ, mày không lượm vô mà ăn nha mày, mới mốt mà xuống địa ngục á, mỗi một hạt cơm đổ là mày ăn dòi một con, lượm liền, quýnh nó cho ăn, sợ ăn dòi lượm bỏ vô ăn. Giáo dục đạo đức, giáo dục trẻ thơ, giáo dục tính tiết kiệm đó. Những cái câu chuyện giáo dục là nó mang cái nghĩa như vậy. Chúng ta lớn rồi, chúng ta hiểu rất rõ, đâu phải đổ hạt cơm xuống địa ngục ăn con dòi. Chúng ta hiểu, nhưng mà cái câu chuyện nó vẫn là cái tính nhắc thức cho chúng ta. Nhưng bây giờ chúng ta lớn rồi, chúng ta đâu có bừa bãi đâu, chúng ta đâu hoang phế chúng ta đâu có đổ cơm hời hợt như vậy. Thành ra từ nhỏ chúng ta đã được giáo dục, chúng ta quen nếp rồi, chúng ta lớn lên chúng ta mới đường hoàng như thế. Đó là như vậy. Vậy thì chúng ta vào chùa chúng ta còn nhỏ, làm sao cái ý thức được cái việc Đàn Na thí chủ nó tốt, nó đẹp, nó cao quý, hay là mọi việc nó nó sâu xa như thế nào, làm sao hiểu tới được. Cho nên khi mà chúng ta được những cái câu chuyện kể của thầy, chúng ta kể chúng ta nghe như vậy, thì chúng ta nói, à hạt cơm đàn na nặng quá, ăn vậy mới mốt ăn phải cẩn thận. Vậy thì từ những chỗ đó chúng ta sẽ ăn không bỏ mứa nè, không đổ dãi nè, không hoang phí nè. Nó là như vậy. Cho nên Tổ Đức từng dạy là thí chủ nhất lạp mễ, đại như tu di sơn, nhược nhân bất liễu đạo, phi mau đới giác hoàng, là chỗ này. Thí chủ một hạt gạo, một hạt cơm thôi, nó lớn như núi Tu Di như vậy. Mà nếu mà người tu tập chúng ta mà tu không đàng hoàng, tu không có sự giác ngộ thì sau này mang lông đội sừng lại trả. Vậy thì ở đây chúng ta đâu thấy rằng ăn cơm đàn na thí chủ là sướng đâu. Có người nói ở chùa được dân ăn, được cúng ăn cho sướng này kia nọ, hiểu lại chính cái chỗ đó có sướng gì đâu. Nguy hiểm vô cùng cho sướng cái gì. Sơ sẩy một chút là phải đọa lạc để trả. Như vậy vô số loài con trâu, con bò, con ngựa, con này con kia, chúng ta nghĩ rằng trong vô số đó chắc gì không có những tu sĩ mà chúng ta không đến nơi đến chốn, chúng ta phải quay lại trả nợ áo cơm. Là như vậy đó. Cho nên chúng ta thấy quan trọng về cái vấn đề chén cơm manh áo ở trong nhà tu. Những cái lời đó là những lời thật chứ không có lừa tí nào. Cho nên có nhân có quả chứ không phải bất công. Không phải chúng ta làm thầy tu chúng ta ăn trên ngồi trước để rồi thiên hạ phải phục dịch chấp lao đơn giản như vậy mà không có vấn đề gì. Không có đâu. Cho nên sự nỗ lực cần tu, công phu công quả của mỗi người chúng ta là để làm sao giảm bớt đi cái vấn đề vay nợ áo cơm của đàn na thí chủ. Cho nên bây giờ chúng ta ngộ đạo hay không chúng ta không có biết, nhưng mà trước mắt chúng ta hành trì tu hành tụng kinh theo thời khóa tu học đường hoàng, chúng ta chấp lao phục dịch mọi thứ tốt đẹp, chúng ta ở chùa mà chúng ta lười biếng, đó là nguy hiểm vô cùng. Cho nên ở trong chùa mà đôi khi chúng ta làm việc chúng ta còn cần thiết phải là làm hơn chúng nữa kìa. Người có ý thức là phải như vậy. Chúng ta cần phải kiếm công việc để làm để chúng ta trả bớt nợ áo cơm. Chúng ta cần công phu công quả. Chúng ta thấy ở không nhiều, chúng ta phải kiếm cái gì đó. Chúng ta kiếm chổi, chúng ta quét tam bảo, chúng ta quét đường, chúng ta quét sạch sẽ bàn Phật, hay là chúng ta cần dọn dẹp đi phụ với ai đó để chúng ta kiếm thêm phước. Cái phước báo của chúng ta từ những cái mà chúng ta tích cực nỗ lực như vậy. Chứ ở đó mà lánh nặng tìm nhẹ này kia cái nọ rồi ha, mặc tình ai làm gì làm, chúng ta không cần để ý tới. Cái này nguy hiểm vô cùng. Cái phước báo chúng ta bị tổn giảm từ đó. Cho nên trong cái phần mà nghĩ đến ân đàn na thí chủ mà phát tâm bồ đề, tôi cân nhắc các vị rất là rõ. Tôi phân tích từng ly từng tí như vậy để các vị thấy được cái tầm quan trọng của việc đó. Tại vì hôm nay một ngày không đủ, cả đời chúng ta tu hành lận mà chúng ta ý thức được việc đó, chúng ta tránh đi được biết bao nhiêu sự lãng phí, và nó làm chúng ta bớt đi cái sự tổn phước trong cái bản thân mình trong cuộc đời mà thọ ân từ đàn na thí chủ chén cơm manh áo. Thì cái bài giảng của chúng ta dừng tại đây, thì chúng ta cũng hết giờ rồi. Thì chúng ta hôm nay học một phần, rồi sau đó những cái bài nào đơn giản hơn thì chúng ta học nhanh qua lướt qua, làm sao cũng tranh thủ trong mùa hạ năm nay chúng ta phải hết cái này. Chúng ta dài chừng ít buổi nữa cho nó hết. Thì giờ chúng ta kết thúc bài giảng tại đây. Kính mời toàn thể đại chúng khởi thân hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ, nguyện độ phiền não vô tận thệ, nguyện đoạn pháp mà môn vô lượng thệ, nguyện học Phật đạo.